Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 16 của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Trước sơn môn, chàng thanh niên y phục xanh nhuộm máu, đeo một thanh tiên kiếm, đệ tử từ Hành Dương Tiên Sơn xuống, xì xào bàn tán. Hắn vẫn còn ở đây à? Không biết mọi người căm ghét hắn lắm không? Chấp pháp sư huynh sao vậy nhỉ? Còn không đuổi hắn đi. Một người khác nói, đuổi đi rồi nhưng mà sau đó hắn lại đến nữa. Hắn vẫn còn muốn gặp Dục Linh tiên tử á? Lẽ nào hắn không biết mấy ngày nữa Dục Linh và Phù Nhai sư huynh sẽ thành hôn à? Vừa nghe thế, Thương Cửu Mân trước đó dù thế nào cũng không đáp trả một chút phản ứng nào, đột nhiên xông đến người kia, túm chặt vai áo của y. Ngươi nói cái gì? Đệ tử nam kia bị gã áp sát gần như hoảng sợ, nhưng nhớ tới Tô Tô từ khi trở về Bồng Lai thì bị thương nặng thành thế kia, liền hiên ngang nói. Ta nói Dục Linh cùng Nguyệt Phủ Nhai sắp thành hôn rồi, nếu ngươi còn tự trọng thì cút về Bồng Lai của ngươi đi, đừng làm ô uế nơi này nữa. Thương Cửu Mân siết chặt ngón tay, ánh mắt u tối nhìn người kia, ngay lúc đệ tử Hành Dương Tông đang như lâm đại dịch, cho rằng gã muốn ra tay rồi thì gã lại đột ngột buông tay ra, không nói năng gì quay người bỏ đi. Buổi chiều giao quang tới, trông thấy cửa sơn môn không có ai cả thì ngạc nhiên hỏi đệ tử bên cạnh. Gã đi đâu rồi? Đệ tử nói, sáng sớm nay nghe được tin Tô Tô sắp thành hôn thì gã bỏ đi rồi, chắc là tuyệt vọng rồi. Giao quang thổn thức trong lòng, nhìn hướng môn, đi rồi cũng tốt. Thương tích trên người Tô Tô đã ổn định, trưởng môn nhất định sẽ yêu cầu Đông Thuật có lời giải thích rõ ràng, không chừng Hành Dương Tông cùng với Đông Thuật sẽ có một trận ác chiến. Thương Cửu Mân thân là con trai của Đông Dực Chủ, gã cùng với Tô Tô căn bản là không thể nào ở bên nhau được. Trên đường trở về thì gặp Nguyệt Phù Nhai, giao quang nhìn áo cưới trong tay gã, cho Tô Tô à? Nguyệt Phù Nhai, vâng ạ. Gã cụp mắt xuống, nét mặt kỳ lạ thường ngày khi nhìn vào áo cưới trông mềm mại hơn một chút. Giao quang nói, tỷ cứ nghĩ đệ không vui cơ. Nguyệt Phù Nhai mang tay ửng đỏ đáp khẽ, không ạ. Giao quang cười lên, về sau chăm sóc cho Tô Tô thật tốt nhé. Hiện tại ngoài Tô Tô ra thì người của Hành Dương đều biết Nguyệt Phù Nhai sắp kết đạo lữ với nàng. Việc này Cù Huyền Tử cũng chấp nhận, an nguy của Tô Tô là quan trọng nhất trong lòng Cù Huyền Tử. Chỉ là đối với Nguyệt Phù Nhai, tình huống của Tô Tô đòi hỏi gã với tư cách là người nỗ lực phải dành rất nhiều tu vi của mình để ôn dưỡng cho nàng. Nói là song tu nhưng thực ra là gắn kết sữa chữa mệnh hồn cho nàng thì đúng hơn. Dành tu vi cho nàng mà bản thân gã rất có thể tinh tiến sẽ bị gặp khó khăn. Ban đầu giao quang sợ Nguyệt Phù Nhai có khúc mắc trong lòng, ai ngờ gã lại coi việc này như hũ mật, thân ở trong đó không hề thấy khó xử hay khổ sở gì. Cô ấy cười lên, Tô Tô sư muội sẽ rất hạnh phúc nha. Yểm Ma ôm Lưu Ly Chân, trong lòng nguội lạnh như tro tàn. Lúc y tạo mộng đã dốc hết sức bình sinh ngăn chặn công giã tịch vô kình địch với Ma Quân, thế nhưng lại quên mất còn có một người là Nguyệt Phù Nhai này. Nói đi thì nói lại, vậy thì Ma Quân đi đâu mất rồi? Trước ngày thành hôn một ngày, Tô Tô mới biết được chuyện này. Giao quang sự nàng khóc lóc gây chuyện phản đối, nào ngờ cô gái chỉ ngồi đờ đẫn bên cửa sổ rất lâu, nhìn đám chim thần nhỏ ríu rít ầm ĩ bên ngoài, nửa buổi mới hỏi, Phù Nhai bằng lòng ạ. Giao quang gật đầu liên tục, thế em thì sao? Tô Tô sắc môi tái nhợt cười khẽ, để ấy là vì cứu em có gì mà không bằng lòng, chỉ lo để ấy thiệt thòi thôi. Giao quang thấp giọng nói, chị còn tưởng rằng em còn nhớ Thương Cửu Mân chứ. Thốt ra như thế, Giao quang liền biết mình lỡ lời, vội nói tiếp, ý chị không phải thế. Tô Tô cụp mắt xuống lắc đầu. Giao quang không kìm được hỏi, em có thích Nguyệt Phù Nhai không? Kết làm đạo lữ khác với người phàm thành hôn, vào ngày đại hôn, một giọt tâm đầu huyết của mình sẽ hòa nhập vào trong tiên hồn của đối phương, sau đó ngàn năm vạn năm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có ý nghĩa nhiều so với lời hứa hẹn của người phàm. Tô Tô nói, em không biết. Nàng ôm chặt trái tim mình, nơi này rất trống rỗng, giống như một cánh cửa đóng chặt, không thể hiểu những cảm giác như vậy. Ngay cả khi từ thích mà Giao quang nói ở trong thế giới của nàng, chỉ là một từ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thích là gì? Thích là một cảm giác gì? Nàng dĩ nhiên thích Nguyệt Phủ Nha rồi, nhưng đó có phải là tình cảm như Giao Quang nói hay không? Toto nhớ tới một người khác. Vì sao dưới cờ ba hồn là tại Bồng Lai? Lúc mà nàng nhìn thấy Thương Cửu Mân tổn thương mình, nàng sẽ thấy rất khổ sở. Ngày hôm sau Toto mặc áo cưới, toàn bộ Hành Dương Tông đều náo nhiệt vui mừng. Tiên hiêu chín đầu đã chờ sẵn tại núi Trường Trạch. Lúc Toto được đỡ lên tiên xe thì biểu cảm hơi hoảng hốt một chút. Những đám mây tốt lành phất qua, tiên xe từ không trung Trường Trạch chậm rãi bay đến trong đại điện của Hành Dương. Nàng trông thấy một người đứng ở đó đợi nàng, là Phù Nhai. Ánh mắt gã đang chăm chú khóa lấy nàng. Trong một khoảnh khắc, Toto có một ảo giác rằng gã đã ở chỗ này chờ nàng rất lâu rồi. Khi nhìn thấy nàng, trong ánh mắt của gã hiện lên ý cười, bất giác làm cho Toto cảm thấy hồi hộp khó tả. Nguyệt Phù Nhai ra đón nàng, ngay khi ngón tay hai người chạm nhau, trong lòng Toto có một cảm giác kỳ lạ, tay thiếu niên lạnh quá. Kiếm quyết mà Nguyệt Phù Nhai tu luyện chí cương chí thần, cơ thể nào có thể lạnh như vậy được. Nhưng mà đây thật sự là khuôn mặt Phù Nhai. Toto tự nhủ mình không nên suy nghĩ lung tung, Cù Huyền Tử cũng ở đây. Nghi thức hợp tu không thể để xảy ra sai sót được. Mệnh hồn của nàng bị hao tổn, cơ thể suy yếu. Bước chân hơi dừng lại, Nguyệt Phù Nhai cũng dừng lại thấp giọng nói, cẩn thận. Gã dắt nàng, linh lực ấm nóng cuồn cuộn đầy ra, Toto thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Toàn bộ nghi thức, Toto cảm giác suy nghĩ của mình mông lung bay xa, người bên cạnh lại hết sức trịnh trọng nghiêm túc. Cho đến khi ngón tay gã điểm lên mi tâm nàng, tâm đầu huyết nhỏ vào thức hải của nàng, nàng ngỡ ngàng ngước lên nhìn gã. Gã khẽ vuốt ve mặt nàng, cúi xuống cầm tay nàng đặt lên mi tâm mình. Toto, gã khàn giọng nói, tới lượt em rồi. Nàng cắn cắn môi, thấy mọi người chung quanh đều đang nhìn mình. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nhỏ tâm đầu huyết của mình vào thức hải của gã. Linh thức giao hòa, đối với tu chân giả mà nói, nhạy cảm hơn so với thể xác gấp mấy lần. Vào một khắc, linh thức hai người liên kết với nhau, một cảm giác kỳ lạ xông tới. Nàng bối rối lùi lại một bước, bưng lấy mi tâm của mình, khuôn mặt không ngăn được phiếm hồng lên, dáng vẻ của nàng thẹn thùng hồi hộp lo lắng, khiến cho người bên cạnh nàng không giấu được ý cười trong mắt. Toto không biết mình làm thế nào mà chống đỡ cho đến khi điển lễ kết thúc. Từ xa đến nay, điển lễ kết làm đạo lữ có tên là hợp linh, để máu tim mình chạm vào thức hải của đối phương, có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương đối với mình. Toto cảm thấy máu nơi tim mình giống như một con cá bé nhỏ, đột ngột rơi vào một biển rộng lớn mênh mông và đáng sợ. Mơ hồ chạm đến tình yêu sâu rộng như biển, làm cho nàng vừa ngỡ ngàng mù mịt vừa sợ hãi. Phù Nhai, không phải chỉ là để cứu mình thôi sao? Nếu nói là thích một chút thì Toto còn tin, nhưng từ khi nào tình yêu của gã lại giống như luyện ngục hoang vu, vướng phải chết chóc như thế? Toto không chú ý tới, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nàng thu tay về, ánh mắt lại đầy ảm đạm âm trầm. Gã đương nhiên cũng cảm nhận được tình yêu của Toto. Thức hải trống rỗng, trắng xóa, không có gì cả. Sự lạnh lùng của gã chỉ dừng trong một cái chớp mắt, nụ cười thuần hậu tự nhiên lại trở nên trên mặt. Toto trở lại tiên điện, nàng đang suy nghĩ xem nên sống chung với Nguyệt Phù Nhai như thế nào. Thế nhưng vừa chạm vào giường, nàng đã ngủ thiếp đi. Hiện giờ mệnh hồn không trọn vẹn, nàng chống đỡ đến giờ đúng là không dễ dàng. Nàng ngủ chưa được một lát, người đàn ông trẻ tuổi mặc hỷ phục đỏ đi tới, có người thấp thỏm hành lễ. Tiên quân, tiên tử ngủ rồi ạ. Người đàn ông trẻ tuổi không hề lộ vẻ không vui, ôn hòa nói, biết rồi, các ngươi lui ra đi, ta sẽ canh chừng cô ấy. Gã đi vòng qua bình phong thêu tiên hạc, trông thấy một dung nhan đang ngủ rất say. Sắc mặt gã ôn hòa hiếm có, ánh mắt lại lạnh lùng, giống như một đầm sâu không đáy. Gã vùi mình vào cần cổ nàng, giống như một con rắn độc phun đầu lưỡi cuốn lấy nàng. Thế nhưng lại đến cuối cùng, cho dù biểu cảm của gã dữ tợn đáng sợ như thế nào, cũng chỉ có một nụ hôn rất nhẹ nhàng rơi vào gò má nàng. Một giấc ngủ này của Toto lại là mấy ngày. Khi nàng thức giấc ngồi dậy, cúi nhìn y phục của mình đã được thay rồi. Hỷ phục đỏ đã được thay bằng một chiếc váy lục màu tím nhạt, vạt váy uốn lượn mang theo ánh sáng nhỏ vụn. Vòng eo mảnh mai của nàng được thắt bằng một chiếc lạc tử tinh xảo. bộ trang phục này tinh tế và đẹp hơn những bộ trang phục trước đây của chính nàng. Toto vuốt vuốt Lạc Tử đi ra ngoài. Nàng không nhìn thấy Nguyệt Phù Nhai, bèn hỏi đệ tử vẩy nước quét nhà trong điện. Tiên quân đâu rồi? Đệ tử nói, cô dậy rồi ạ. Tiên quân đang ở hậu sơn, ngài ấy căn dặn cô nếu thức dậy thì phải uống cái này ạ. Trong tay Toto có thêm một bình ngọc. Nàng mở ra, mùi hương thoang thoảng lan ra, đúng là túy dương lộ. Thứ này nghe nói chỉ có tộc thôn Thiên Kình ở Nam Hải mới có thể dưỡng hồn, nhưng mà tộc đó ngang ngược hẹp hòi, làm sao mà Nguyệt Phù Nhai lại có được. Toto đi vào phía sau núi, ngửi được một mùi máu tanh rất nhạt, lại ngửi kỹ hơn dường như không phải. Nguyệt Phù Nhai từ trong rừng đi tới, ôm một con thỏ bỏ túi, trông thấy nàng thì hơi khựng lại, cười nói, Toto. Toto vuốt ve con thỏ, đây là cho em à? Ừ. Gã vuốt tóc nàng, giọng điệu cứng ngắc trước kia cố gắng trở nên ôn hòa mềm mỏng. Lúc ta đi trừ ma, nó có thể ở với em, sao lại ra ngoài thế? Em đi tìm huynh. Toto xoa xoa con mắt buồn ngủ, Phù Nhai à, huynh đi Nam Hải. Có đánh nhau với thôn Thiên Kình không? Không có, gã đáp. Ta làm sao mà đi Nam Hải gây sự được? Túy Dương Lộ là lúc trước ra ngoài rèn giũa, vô tình có được thôi. Bên ngoài lạnh lắm, tiên thể của em chưa ổn định, sẽ đổ bệnh đó, để ta đưa em về. Toto nhìn gã một lát, chìa tay với gã cười nói, cõng. Gã nhướn môi lên, lúc này chân thực hơn rất nhiều, ý cười lan tỏa khắp đáy mắt. Gã ngồi xổm trước mặt Toto. Toto nằm trên lưng gã, cách gã gần như vậy, nàng lặng lặng hít hà bên cổ gã, mùi máu tanh mang theo hơi thở tùng bách mát lạnh, như có như không. Gã đang nói dối, gã chẳng những đi Nam Hải, chắc là còn giết không ít, thôn Thiên Kình mới góp được bình túy lượng dương lộ kia. Nhưng mà gã cũng bị thương, cho nên mới tránh đến hậu sơn mà không quay về tiên điện ngay lập tức. Trong lòng Toto dâng lên rung động lạ lẫm, làm cho nàng hơi khó chịu. Nàng kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một bên mặt của gã. Bước chân của gã khựng lại đột ngột, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng còn không kịp rụt về, vừa lúc chạm phải ánh mắt của gã. Em làm gì vậy? Gã khàn giọng hỏi. Toto cũng không biết mình nghĩ sao lại làm như vậy. Phản ứng của gã rất giống với người bên trong rừng hạnh tại tiên đảo Bồng Lai. Toto vẫn còn nhìn gã, gã lại cúi đầu xuống, giọng nói mang theo tiếng cười. Cho dù là em muốn thì cũng về trong điện đã. Toto hiểu được ý của gã, tức giận bác bỏ, nói bậy. Cho đến khi gã thả nàng xuống giường, Toto nắm chặt tay gã chân thật nói, em nói thật đó, huynh không cần phải như thế đâu. Em không muốn làm ảnh hưởng đến huynh. Huynh làm thế sẽ hao tổn tu vi của mình. Gã ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm chặt tay nàng. Ta bằng lòng mà. Toto lắc đầu. Nàng nhìn ngón tay thon dài đang nắm chặt tay mình. Phù Nhai, huynh còn nhớ năm đó huynh bái sư, em tặng huynh hộp gỗ không? Em muốn xem lại nó. Người đàn ông trẻ tuổi kia cứng đờ người lại, ngay sau đó nói, trước kia sư tôn bảo ta đi làm nhiệm vụ, đã lỡ làm mất rồi, ta xin lỗi. Toto ngước lên nhìn gã rất lâu. Vào lúc gã sốt ruột sắp không kiềm chế được nữa, nàng mở miệng, không sao đâu, không phải thứ gì quan trọng, mất rồi thì thôi. Về sau em tặng thứ gì cho ta sẽ giữ cẩn thận. Gã nói. Toto vâng một tiếng, đặt cằm lên vai gã. Phù Nhai, trên người huynh có mùi hương gì vậy? Sao trước nay em chưa từng thấy mùi hương này trên người huynh thế? Gã bình thản nói, lúc đi hậu sơn không cẩn thận bám vào thôi. Toto nghĩ, rất trấn tĩnh nha. Thương Cửu Mân, hồn đăng của Nguyệt Phù Nhai không bị tắt, chứng minh Nguyệt Phù Nhai chân chính không bị làm sao hết, mà chỉ bị Thương Cửu Mân vây khốn mà thôi. Thoạt đầu Toto muốn xem khi nào thì gã lộ chân ngựa, nhưng nàng không ngờ Thương Cửu Mân lại thật sự đang cố gắng bắt chước Nguyệt Phù Nhai. Thói quen sinh hoạt của cậu ta, giọng nói của cậu ta, đi làm nhiệm vụ, thậm chí ngay cả kiếm thức hành dương gã nhìn một lần là biết. Có một lần Toto ở ngay đại điện trông thấy gã đang ôn hòa trò chuyện với đệ tử trong môn phái. Nàng biết Thương Cửu Mân khinh thường kiểu cách này, nhưng mà gã nguyện là một cái bóng của người khác, bắt chước người đó, mỗi sáng sớm và hoàng hôn sẽ tỉ mỉ xử lý tất cả mọi thứ. Nàng nhớ tới tình yêu rực cháy trong thần thức của gã thì thất thần. Đến mức lúc gã quay đầu lại nhìn nàng, Toto không biết mình đang suy nghĩ cái gì, vô thức cười với gã. Ngay giây phút đó, nàng nhìn thấy ánh sáng được thắp lên trong cặp mắt đen như mực kia. Lần đóng giả làm người khác này của Thương Cửu Mân, rất nhiều dáng vẻ đều thật đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Tô tạm thời vẫn chưa xong tu với gã. Thương Cửu Mân nghĩ đến gì đó, không kìm nổi nhướn khóe môi lên. Nàng chịu hoãn như thế, có phải là chứng minh trong lòng nàng không có Nguyệt Phù Nhai không? Tô Tô đợi mấy ngày, bắt gặp gã càng diễn càng giống y như thật. Hiện tại đệ tử Hành Dương Tông đã thật sự coi gã là đệ tử thủ tịch mà vô cùng tôn kính. Một đám cừu non sống bên một con sói già tâm tư âm u, nhưng con sói già này lại luôn luôn kiềm chế bản tính, giả bộ như thuần lương chính trực. Tô Tô mang tâm tư gian xảo, huynh muốn diễn à, vậy thì tốt, phải nhẫn nhịn tốt vào nhé. Ban ngày, nàng bảo tiên hầu bê chậu hương lan thảo vào trong, buổi tối khi Thương Cửu Mân trở về thì nhìn thấy trong phòng đã có thêm hai chậu hương lan thảo rồi. Tô Tô đang tưới nước cho chúng nó, nhìn sắc mặt nàng hôm nay rất tốt, có tinh thần hơn trước rất nhiều. Gã nhìn nàng rất lâu, trong mắt hiền hòa mềm mại rất nhiều, từ phía sau ôm lấy nàng. Sao hôm nay lại làm mấy việc này thế? Từ lúc hai người kết đạo lữ đến nay, hiếm khi có những lúc thân mật như thế. Thương Cửu Mân rất chú ý đúng mực. Tính cách của Nguyệt Phù Nhai thì khá dè dặt phép tắc, tuyệt đối không có những hành động nào quá mức. Bởi vậy, dù là gã ôm nàng cũng không dám ôm quá chặt. Tô Tô cười thầm, biết gã duy trì chiếc áo khoác thể diện và giữ lễ rất không dễ dàng, nàng nói. Bên trong tiên điện không có màu sắc tươi tắn gì nên em bảo đệ tử mang mấy chậu vào. Thương Cửu Mân môi như có như không, sượt qua cần cổ của nàng, tiếng nói như khàn đi. Nếu như em thấy tiên điện buồn chán quá thì ngày mai chúng ta về Trường Trạch nhé. Không cần đâu, Trường Trạch vắng vẻ lắm, tiên điện vẫn tốt hơn. Hiện giờ em còn mệt không? Gã hỏi, ánh mắt rơi vào cần cổ mảnh mai của nàng, giọng nói bình tĩnh thăm dò. Thành thân mấy ngày rồi, mệnh hồn của em còn chưa được tu bổ. Tu bổ mệnh hồn chính là xong tu vào lúc nàng tỉnh táo. Việc này không thể nói là ai lợi dụng ai. Tình huống hiện tại của Tô Tô chính là Thương Cửu Mân truyền tu vi cho mình. Mà tu vi của gã không những không tiến mà còn thụt lùi. Tô Tô trong vòng tay gã xoay người lại. Gã suýt chút nữa chưa kịp đổi biểu cảm, thần sắc cứng đờ. Ngay sau đó lộ vẻ ngượng ngùng nhìn nàng, ánh mắt trong sáng, giống như không có chút tà niệm nào. Tô Tô nghĩ, huynh hy vọng ta đồng ý hay là từ chối đây? Nàng nín cười, nghĩ nghĩ đến trò hay, liền cùng phối hợp với gã, mặt đỏ lên nhìn gã khẽ gật đầu. Trên mặt Thương Cửu Mân tức thì lạnh xuống, tay siết chặt lại. Tô Tô nhìn biểu cảm của gã, liền đoán ra được giờ phút này gã đang suy nghĩ gì. Đơn giản là mình vì bằng lòng song tu với Nguyệt Phù Nhai. Nàng biết, nếu trong đầu người này chỉ có suy nghĩ tà niệm xấu xa, gã chắc sẽ không tức giận, sẽ còn vì thế mà vui vẻ. Nhưng khi mình gật đầu, gã tức giận ngay, gần như quên mất vai diễn Nguyệt Phù Nhai mà mình đang đóng giả. Suýt chút nữa thì xé rách tấm mặt nạ ngụy trang. Bàn tay gần như siết chặt bên hông nàng đến phát đau. Tô Tô giả bộ như không biết, hoang mang nhìn gã. Phù Nhai, cơn tức giận bị gã đè nén xuống. Ta xin lỗi, gã nói. Tô Tô thề, nàng nghe ra mùi vị ghen tuông trong lời nói của gã. Rõ ràng là lửa giận đã sắp phủ thần trí rồi, nhưng vẫn còn giả bộ tỉnh táo lý trí. Thậm chí dưới ánh nhìn của nàng, gã cố bày ra niềm vui sướng, nhưng mà trong đôi mắt đen nhánh kia lại không có chút ý cười nào. Tô Tô cố tình cởi đai lưng của gã xuống, gã lặng yên không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chăm chăm đỉnh đầu của nàng. Em thích Nguyệt, ta không? Cằm Tô Tô bị người ta nâng lên, nhìn ta này. Tô Tô rất muốn nhắc gã một câu, huynh đang diễn Nguyệt Phù Nhai, chứ không phải là kẻ thù muốn giết em nha. Nàng đột nhiên muốn biết người này có thể chịu đựng được đến khi nào. Dưới ánh mắt bức bách của gã, nàng cắn cắn môi nói, đương nhiên thích rồi. Phù Nhai, huynh sao thế? Sao sắc mặt lại không vui thế? Em thích huynh, huynh không vui à? Gã nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra liền cười nói, đương nhiên vui rồi, sao lại không vui được. Gã kéo nàng tới, chớp mắt, áo ngoài mà sáng nay gã tỉ mỉ chuẩn bị cho Tô Tô đã vỡ nát dưới lòng bàn tay gã. Tô Tô biết gã giận, đoán chừng hiện tại giận đến mức không thể bóp chết nàng. Mà nhìn gã tức giận, Tô Tô càng buồn cười. Lúc gã ép nàng sát gần, Tô Tô liền biết không thể được. Nếu thật sự để mặc gã, chắc chắn gã sẽ giày vò nàng đến chết ngay. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, từ bên ngoài một đệ tử chạy vào. Dục Linh tiên tử, Dục Linh tiên tử. Tiên hầu chạy vào mới nhìn thấy tư thế mờ ám của hai người họ, vội cúi gằm xuống mặt đỏ bừng. Thương Cửu Mân lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Tiên hầu cũng vừa xấu hổ và hoảng loạn, sốt sắng đi lui ra ngoài. Tô Tô cất tiếng, có chuyện gì? Tại Hành Dương Tông, địa vị của Tô Tô dẫu gì vẫn lớn hơn Phủ Nhai. Tiên hầu vội bẩm báo, ban ngày tôi tính sai, tính là đưa Ích Tả Thảo đến, nhưng mà lại mang nhầm thành Hương Lan Thảo, mà tiên quân thì lại dị ứng với Hương Lan Thảo. Nói xong cô ta cúi đầu, ôm lấy hai chậu Hương Lan Thảo chạy đi mất, cũng không dám nhìn Tô Tô cùng Thương Cửu Mân. Nghe xong tiên hầu bẩm báo, Tô Tô quay sang lo lắng nói, à đúng vậy, em suýt thì quên là huynh bị dị ứng với Hương Lan Thảo. Chỉ dính hương của nó thôi là sẽ bị mẩn đỏ ngứa ngáy, huynh có thấy khó chịu không? Người kia cứng đờ người lại. Nàng đưa tay lên đặt lên trán người đó ngạc nhiên, vì sao không bị? Gã đột ngột nắm lấy tay nàng, bình tĩnh nói, có hơi chút khó chịu thật, vừa rồi ta không để ý. Vẻ mặt gã không chút biểu cảm, qua một giây cầm lấy tay Tô Tô đặt lên trán mình. Tô Tô chạm vào, vừa rồi nhiệt độ trên trán còn bình thường thì lúc này lại rất nóng. Nàng cởi thắt ống tay áo của gã, vén tay áo lên, đúng là trên cánh tay cứng cáp của gã đã xuất hiện vài vết mật đỏ. Nàng suýt chút nữa thì cười thành tiếng, ngoài mặt thì rất lo lắng. Phủ Nhai, chờ chút nha, để em lấy thuốc cho huynh. Nàng đẩy gã ra, lấy một bình thuốc màu lam trong hộp ra, khóe môi khẽ cong lên, trở lại bên cạnh gã nói, uống cái này vào thì sẽ không khó chịu nữa. Thương Cửu Mân nhìn bình thuốc trong tay nàng một lúc lâu, lộ vẻ không tin nói, được. Tô Tô đổ hai viên đan hoàn ra, nói như đúng rồi, loại đan hoàn này chữa ngứa ngáy, Phủ Nhai uống vào rồi thì sẽ không kìm được cơn buồn cười, nhưng không sao đâu, cười rồi sẽ khỏi. Sắc mặt gã cứng ngắc, Tô Tô vuốt ve khuôn mặt gã, đoán chừng thân là Nguyệt Phủ Nhai gã sẽ không dám phản kháng, liền đút viên thuốc cho gã. Sau một lúc lâu, nàng nhìn Thương Cửu Mân sắc mặt không chút biến đổi, ngạc nhiên hỏi, vì sao huynh không cười, thuốc này rất có hiệu quả đó. Gân xanh trên trán nổi lên nói, ta chịu đựng. Nàng còn muốn nói thêm gì nữa, gã không cầm lòng nổi đè nàng lại, chân dài ngăn chặn nàng, ngoan đừng nghịch nữa. Cảm nhận được Thương Cửu Mân sắp bị mình trêu chọc không chịu đựng nổi nữa rồi, nàng ngoan ngoãn nằm yên, dự tính hôm nay sẽ tha cho gã, ngày mai lại tiếp tục trêu chọc. Một người sẽ không bao giờ biến thành người khác được, muốn trở thành người đó nhất định sẽ phải chịu nhiều uất ức thiệt thòi và khó khăn. Tô Tô bất giác ngủ thiếp đi, qua rất lâu nàng một lần nữa có ý thức. Hành Dương đã là ban đêm, bên trong tiên điện được thắp sáng bởi minh châu, nàng cảm thấy trên người rất dễ chịu, giống như ngâm mình trong làn nước ấm áp. Mở mắt ra, nàng mới phát hiện là Thương Cửu Mân đang truyền tu vi cho nàng. Ngón tay tái nhợt của gã đặt lên bi tâm trên trán nàng, ánh sáng màu lam chuyển động giữa hai người họ. Mỗi đêm Tô Tô đều ngủ rất ngon lành, hôm nay mới biết được thì ra là lý do này. Chẳng trách cho dù hai người không song tu, nhưng mà nàng vẫn không cảm nhận được sự khó chịu do thiếu mệnh hồn. Thì ra là Thương Cửu Mân mỗi ngày đều độ tu vi cho nàng. Nhưng mà trong tình cảnh mệnh hồn không hoàn chỉnh, những tu vi này sẽ tiêu tan rất nhanh. Gã nhận ra nàng đã tỉnh lại, vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. Thế nào, có khó chịu chỗ nào không em? Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên thấy cực kỳ khó chịu. Linh đài sạch sẽ trong trẻo, giống như bị cái gì đó trói chặt. Lại một lần nữa, nàng đụng chạm đến mùi vị gì đó chua xót cay xè, khiến cho hốc mắt nàng đỏ lên. Tô Tô vòng tay qua cổ gã, gã nhìn nàng, ánh mắt vốn lạnh nhạt hờ hững thuộc về Thương Cửu Mân đã bị gã đổi thành ôn hòa mềm mại của Nguyệt Phủ Nhai. Nàng không nói lời nào, đột ngột đứng lên hôn lên mặt gã. Thương Cửu Mân cứng đờ cả người, không thể tin nổi mà nhìn nàng. Rất lâu sau, như phản ứng kịp thời, gã nhấn nàng vào trong lồng ngực, cố nén nỗi chua xót khó tả trong lòng. Đi ngủ thôi, Lê Tô Tô. Tay của nàng níu lấy áo gã, nhướn miệng lên. Đây là dư vị quyến luyến đầu tiên trong đời nàng. Không phải em muốn hôn Nguyệt Phủ Nhai, mà là huynh đó, Thương Cửu Mân. Cuộc sống mỗi ngày này, nhìn thấy Thương Cửu Mân đóng vai Nguyệt Phủ Nhai, quả thực rất phong phú. Đến mức mà Tô Tô suýt chút nữa quên mất, còn chuyện liên quan đến Đông Dực Chủ còn chưa giải quyết. Cù Huyền Tử cùng mấy vị trưởng lão thảo luận thống nhất xong, Hành Dương cùng Đông Thuật sẽ cắt đứt hoàn toàn. Tâm pháp, kiếm thuật, tiên pháp sẽ không truyền cho bất kỳ đệ tử Đông Thuật nào. Thậm chí, cuộc thi đấu trăm năm định kỳ cũng sẽ không cho phép đệ tử Đông Thuật tham gia. Nếu như đệ tử Đông Thuật xuất hiện tại địa bàn Hành Dương Tông, thì sẽ bị kết tục, hồn bay phách tán. Mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên giữa Tiên Tông có sự phân rẽ quyết liệt như thế. Ảnh hưởng này không thể bảo là nhỏ được. Chí ít Tiên Tông có quan hệ tốt với Hành Dương, cũng có sẽ biểu lộ thái độ của mình, sẽ không tiếp tục qua lại với Đông Thuật nữa. Tổn thất tâm pháp, không thể tham gia thi đấu trăm năm. Thậm chí Hành Dương Tiên Sơn xuất hiện bí cảnh cũng không cho phép đệ tử Đông Thuật tiến vào. Đối với Đông Thuật mà nói, đó là tổn thất cực kỳ lớn. Toto quan sát phản ứng của Thương Cửu Mân, gã cụp mắt xuống, biểu cảm không mặn không nhạt, rất không để tâm, như là chuyện của Đông Thuật không hề liên quan gì đến gã. Toto không trông cậy vào chuyện Đông Dực Chủ sẽ xin lỗi mình, dù sao cũng là tiên tôn tiền bối, đã mấy vạn năm tuổi, tính cách hay thể diện đều rất lớn. Đông Dực Chủ sẵn sàng trở mặt với Hành Dương Tông thì đương nhiên sẽ không cúi đầu trước một tiểu bối tép riu như nàng. Thế nhưng bởi vì nàng thiếu mệnh hồn mà bị ngất đi, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình ở trong một cái đình, có một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu xanh tóc trắng như tuyết đang ngồi đánh cờ. Nàng giật mình cảnh giác nhìn ông ta. Đông Dực Chủ, ông muốn làm gì? Nàng biết người này lúc trước muốn giết nàng. Đông Dực Chủ nói, nhóc con đừng sợ, ta chỉ muốn trò chuyện đôi câu với con thôi. Nào, ngồi xuống đánh ván cờ với ta nào. Toto nhìn ông ấy, biết tu vi của mình không thể địch lại, cũng không từ chối, liền ngồi xuống, bắt đầu hạ cờ lung tung. Quả nhiên một lát sau, Đông Dực Chủ mặt đen sì, tức giận nhìn nàng. Đối với một người yêu cờ mà nói, có thể nhẫn nhịn người khác thắng mình, nhưng không thể khoan nhượng người khác chơi cờ dở tệ được. Ông ấy vung tay lên, bàn cờ biến mất, thở dài nhìn nàng, rất lâu sau lại bật cười. Rất thú vị, còn rất thông minh nữa, chẳng trách thành con trời đánh của mình lại thích như thế. Rốt cuộc là ông muốn nói gì? Không biết lớn nhỏ, Đông Dực Chủ ngồi thẳng lên, sau đó ông lấy một cái hộp ngọc trong tay áo ra, mở ra xem đi. Bên trong là một cây tử tinh như ý. Toto ngẩng đầu, đây là... Nếu như nàng đoán không sai, đây là tiên khí cổ xưa của Đông Thuật, có thể thu nạp linh khí thiên địa, thậm chí còn có truyền thuyết rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi có thể khiến cho một người phàm không có tư chất trở thành kim đan. Để xin lỗi con đấy. Đông Dực Chủ như biết nàng đang nghĩ gì. Đừng nghĩ lung tung, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết thôi. Tử tinh như ý dù lợi hại thì cũng chỉ có hóa thần kỳ mới dùng được nó. Vì sao ông lại cho tôi? Đông Dực Chủ không giống người sẽ cúi đầu trước người khác, huống chi còn tặng cho loại tiên khí cấp cao bậc này, còn xa hơn cả chuyện đi xin lỗi người khác. Một lúc sau, Đông Dực Chủ nói, coi như ta nhờ vả con đối xử với nó tốt một chút. Ông đứng lên buồn bực nói, con là người thông minh, nó đã trao tất cả rồi, chắc sẽ không ở bên con được bao nữa đâu. Coi như là thương hại nó, đừng để nó phải chịu uất ức trong đời này nữa. Ông ấy đã đi rất lâu rồi, Toto vẫn một mình ngồi ở trong đình nhìn tử tinh như ý. Ông ấy nói vậy là có ý gì? Đông Dực Chủ cũng đã biết chuyện Thương Cửu Mân hóa thành Nguyệt Phủ Nhai đúng không? Không lâu sau, Thương Cửu Mân vội vàng chạy đến, gã quan sát khắp người nàng. Toto hiếm khi nghe được giọng nôn nắng lo âu của gã. Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không? Toto lắc đầu, ông ấy đưa cho em cái này. Nàng giơ như ý lên cho gã xem. Thương Cửu Mân mặt cứng lại. Đưa em cái này làm gì? Yên lặng giây lát, Toto cười nói. Nói là chúc phúc chúng ta bên nhau trường sinh, cho đến khi già đi chết đi. Em nghĩ vật quý như thế này, không cầm thì phí, cho nên liền nhận lời chúc phúc của ông ấy. Gã cầm tay nàng cũng cười. Được. Thương Cửu Mân cúi đầu hôn lên trán nàng. Trên đời này làm gì có bên nhau trường sinh, cho đến khi già đi chết đi. Gã buồn lòng nghĩ, chỉ cần ta còn sống, em cũng đừng mong thoát khỏi ta. Dù ta thối rữa khô mục, ta cũng sẽ không bao giờ thả em đi. Em gặp phải ta, thật đúng là đáng thương. Chưa tới 2 ngày, Gia Quang đi nhân gian rèn luyện kinh nghiệm trở về kể cho Toto nghe rất nhiều chuyện lý thú. Chỉ ở nhân gian có gặp một người quen cũ, em đoán xem là ai? Gia Quang chớp chớp mắt với Toto. Thế gian thì có người quen cũ gì? Toto lắc đầu. Gia Quang nói, là cô con gái nuôi của Đông Dực Chủ. Nếu chị nhớ không nhầm thì tên là Thái Song. Lúc trước ở Bồng Lai chị có gặp cô ta mấy lần, dáng vẻ lúc nào cũng yếu ớt, thảo mai chẳng thể ưa nổi. Không ngờ lần này lại gặp ở nhân gian, cô ta không có tiên thể nữa mà biến thành một người phụ nữ người phàm dần dần già đi, ngồi ở miếu hoang đang sành ăn với một đám gã ăn mày. Tô Tô nói, ý chị là Thái Song được đưa về nhân gian ạ. Ừ, Đông Dực Chủ rõ ràng hồi xưa lúc nào cũng bảo vệ cô ta, sao lần này lại chơi ác thế nhỉ? Tô Tô đột nhiên nhớ tới Tử Tinh Như Ý trong túi càn khôn, còn có cả câu nói của Thái Song hôm đó nữa. Cô ta nói, Thương Cửu Mân đi tìm nước mắt giao nhân để làm sính lễ cưới cô ta. Rất có khả năng tìm nước mắt giao nhân không phải là sính lễ, mà là một sự trao đổi cự tuyệt cưới cô ta của Thương Cửu Mân với Đông Dực Chủ. Đông Dực Chủ biến thành Thương Cửu Mân đánh nàng bị thương, rất có khả năng là mang tâm tư muốn mình đoạn tuyệt với Thương Cửu Mân. Tô Tô bất giác thất thần, bên trong hồ Tẩy Kiếm, Thương Cửu Mân chịu khó dạy bảo nàng, bên trong rừng hạnh bắt gặp mình với đệ tử Bồng Lai thì tức giận, còn có những thanh quả mà sáng nào cũng chuẩn bị sẵn cho nàng. Đều đang nói rõ một chuyện, gã chưa bao giờ muốn làm nàng bị tổn thương. Tô Tô em sao thế? Giao Quang lo lắng hỏi, em với Phủ Nhai bên nhau lâu như thế, sao không thấy mệnh hồn em khá lên nhỉ? Tô Tô nói, không có gì đâu chị. Nàng đột nhiên không biết nên ở chung với Thương Cửu Mân như thế nào. Giữa hai người họ, gã chưa từng nợ mình, người có lỗi duy nhất là Đông Dực Chủ, thì đã tặng nàng Tử Tinh Như Ý để xin lỗi rồi. Không có chút oán giận gã, nàng bắt đầu thấy mù mịt. Hợp Linh cùng mình cũng không phải là Nguyệt Phủ Nhai mà Thương Cửu Mân, cho nên đạo lữ của gã là nàng phải không? Mệnh hồn suy yếu, ảnh hưởng của vô tình đạo càng ngày càng ít. Nàng ấn nơi trái tim mình, nơi đó có một cảm giác rất kỳ lạ. Cho nên, Thương Cửu Mân thật sự là đạo lữ của nàng, mọi chuyện hình như cũng không hề tệ chút nào. Tô Tô còn chưa nghĩ xem nên làm thế nào, thì Hoàng Uyên nhân gian lại xuất hiện ma khí cuồn cuộn. Sự việc liên quan đến tam giới làm cho tất cả môn phái đều rất coi trọng. Thương Cửu Mân hiện lấy thân phận của Nguyệt Phù Nhai ở tại Hành Dương, ít ngày nữa sẽ phải theo Cù Huyền Tử khởi hành đi Hoang Uyên. Hoang Uyên nguy hiểm trùng trùng, tình huống hiện giờ của Tô Tô không thể nào đi theo mọi người được. Vừa biết tin tức này xong, Tô Tô gục xuống bàn, nhìn đám chim thần nhỏ ríu rít bên ngoài cửa sổ đến thất thần. Thương Cửu Mân sợ nàng ở tiên điện nhàm chán mà mang hết chim thần nhỏ ở trường trạch đến bên ngoài tiên điện. Cũng không biết làm, thế mà gã làm được. Đám chim thần nhỏ quen sống ở trường trạch, đúng là quá bị ấm ức rồi. Nhìn bọn nó, nàng đột nhiên cười cười. Buổi đêm muộn, Thương Cửu Mân trở về, Tô Tô nói, em có thứ muốn tặng huynh, huynh chờ em nhé. Thương Cửu Mân thấy nàng vội vàng đi ra ngoài thì ngây ra, em đi đâu cơ? Nàng lắc đầu nói, trước khi trời sáng em nhất định sẽ trở về, huynh phải chờ đó. Nói xong nàng chạy ra ngoài, đi trường trạch Tiên Sơn. Từ lúc bị thương trở về, đã lâu rồi nàng chưa trở về trường trạch Tiên Sơn. Tô Tô ngự kiếm, đi thẳng vào trong vườn ngô đồng, lấy ra rất nhiều lông vũ đỏ. Đây là lông vũ bản thể của nàng khi trưởng thành mà rụng xuống. Cha nói nàng phải cất giữ thật kỹ, tương lai sẽ cứu tính mạng của nàng. Tô Tô cầm lông vũ ngồi bên thiên trì, đánh lên tinh thần, ngưng kết linh khí làm tơ, bện tua du kiếm. Chỉ có đẩy linh khí của mình nhập vào lông vũ thì lông vũ mới có thể sử dụng được. Núi Trường Trạch đã là ban đêm, bầu trời đầy ngôi sao sáng, gió thổi nhẹ nhẹ. Tô Tô chống lại sự khó chịu do thiếu mệnh hồn, ép mình không được ngủ. Nàng chưa từng làm gì cho Thương Cửu Mân cả, nhưng lần này thì không giống. Nàng rất muốn làm chuyện gì đó vì gã. Thứ tốt nhất của nàng chính là những lông vũ quý báu này. Rất nhiều năm về sau, ở bên ngoài mộng cảnh, Tô Tô luôn nhớ lại một màn này. Khi ấy nàng cũng không biết mình dù có tu luyện vô tình đạo nhưng mà vẫn một lòng dùng lông vũ phượng hoàng quý báu hiếm có nhất mà bện thắt tua cho kiếm cho gã, phù hộ gã mạnh khỏe. Trước hừng đông, cơ thể nàng lảo đảo. Lúc Thương Cửu Mân tìm được nàng, nàng đã ngủ thiếp đi bên cạnh thiên trì, trong tay cầm chặt tua kiếm đã sắp bện xong. Lông vũ màu đỏ quanh quẩn linh khí, gã nhìn chăm chú vào tua kiếm chưa hoàn thành kia, ánh mắt lạnh lạnh, nặng trĩu, không phân biệt vui buồn, bế nàng lên. Thương Cửu Mân nói rất khẽ, thật sự thích cậu ta như vậy à? Gã nắm chặt tay của nàng, ở bên giường trông chừng nàng, cho đến khi ánh nắng ban mai đầu tiên ló ra, người của Hành Dương Tông đều đang chờ gã xuất phát. Gã hôn nhẹ lên môi nàng. Ta đi đây. Gã một lòng tuân thủ lời hứa đợi nàng đến bình minh, thế nhưng nàng không lại không thể tỉnh dậy. Trước khi đi, Thương Cửu Mân quay đầu lại nhìn tua kiếm đang được nàng nắm trong lòng bàn tay, bật cười chua xót. Dù sao cũng không phải cho gã, rõ ràng quyết định đóng vai một người khác, nhưng khi thấy sự thâm tình của nàng đối xử tốt với người kia, trong lòng gã vẫn lạnh buốt. Mãi cho đến hoàng hôn, Tô Tô mới tỉnh lại. Nàng đuổi theo ra ngoài, phát hiện người của Hành Dương Tông đã xuất phát từ lâu rồi. Nàng nhìn tua kiếm trong tay, buồn chán thở dài. Lại nghĩ nghĩ, nàng vội lấy một con ốc biển nhỏ trong túi càn khôn ra. Tiếc là ốc biển nhỏ chỉ truyền thanh âm của nàng được đến đầu kia, còn nàng không nghe được bọn họ. Cha ơi, cha có nghe thấy không? Thương Nguyệt Phủ Nhai có bên cạnh cha không ạ? Bên kia, Củ Huyền Tử nhìn Thương Cửu Mân đang nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tô nói với ốc biển, lần đầu tiên thấy ngượng ngùng. Con có mấy lời còn chưa kịp nói với huynh ấy. Nếu như huynh ấy ở đó, cha đưa ốc biển cho huynh ấy hộ con được không ạ? Củ Huyền Tử rất thông minh, không cần nàng nói gì thêm đã đặt ốc biển vào tay Thương Cửu Mân. Thương Cửu Mân không hiểu gì, ngây ra nhìn ông. Sư tôn. Củ Huyền Tử cười không nói gì, lắc đầu đi xa. Ốc biển trong tay phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Thương Cửu Mân nghe thấy nàng nói, có mấy lời lẽ ra định trước khi huynh đi thì nói với huynh, nhưng mà lại không kịp. Tua kiếm cũng không kịp đưa cho huynh nữa, huynh nhất định phải bảo trọng bình an trở về nhé. Dừng một chút, nàng lại chân thành nói tiếp, chờ mệnh hồn của em hàn gắn xong, chúng ta sẽ đi du ngoạn được không? Tam giới rộng lớn như thế, nhân gian có bình minh và hoàng hôn nữa. Trước đây có nhiều hiểu lầm, nhưng về sau em sẽ đối xử với huynh thật là tốt. Thương Cửu Mân mặt mày nhu hòa xuống, nàng cũng sẽ đối xử tốt với gã phải không? Gã cố tình không nghĩ về sự khác biệt giữa mình và Nguyệt Phủ Nhai, một mực cho rằng lời nàng nói là dành cho mình, cho đến khi cuối cùng Tô Tô nói tiếp. Em có để một ít hương lan thảo tại tiên điện, từ lâu em đã biết huynh không bị dị ứng với mùi này. Ốc biển nhấp nháy rồi yên tĩnh trở lại. Thương Cửu Mân khựng người, trong giây phút nghe đến hương lan thảo, trái tim gã như hẫng một nhịp. Hương lan thảo là chuyện gì vậy? Không phải là Nguyệt Phủ Nhai bị dị ứng với mùi hương lan thảo hay sao? Trừ phi... Thương Cửu Mân nắm chặt ốc biển, nàng đã biết gã là ai. Biết gã là ai, nhưng vẫn nói ra điều này, không phải nói với Nguyệt Phủ Nhai, mà là nói với gã. Gã không thể hình dung được tâm tình của mình lúc này, khi mà gã đang chấp nhận số phận, chờ đợi từ từ thối rữa trong những lời dối trá, thì đột ngột, Tô Tô lại nói cho gã biết, nàng đã nhận ra gã là Thương Cửu Mân từ lâu rồi. Cho nên nàng ở bên gã, lúc ôm gã hôn gã đều biết gã là ai. Tay của gã che nửa bên mặt, đột nhiên bật cười lên, tất cả những cay đắng cùng ghen ghét vào lúc này đều biến thành bật ngọt. Niềm vui sướng hạnh phúc đến quá đột ngột, đã quét sạch tất cả những hơi thở âm u của gã. Các đệ tử Hành Dương Tông đều kinh ngạc quay sang, bắt gặp sư huynh lúc sáng đi ra ngoài, mặt mày sầm sì tối đen, thì hiện đang nhướng khóe môi lên, tâm tình vui sướng lộ rõ. Đi Hoang Uyên mà gã có thể vui vẻ như thế, không hổ là đệ tử thân truyền của trưởng môn, thật là làm người ta khâm phục. Thương Cửu Mân nắm chặt ốc biển chờ gã trở về, gã sẽ cởi bỏ lớp áo khoác giả tạo này đi, cũng thảo Nguyệt Phù Nhai đang bị vây khốn ra, gã sẽ nhận sai. Sẽ đích thân cầu xin Củ Huyền Tử cùng Nguyệt Phù Nhai tha thứ cho gã. Bắt gã làm gì cũng được hết. Gã không sợ ánh mắt của người khác, không sợ lời đàm tiếu gì cả. Gã bắt đầu thấy hối hận. Tua kiếm kia là Tô Tô làm cho mình. Nhưng tiếc là sáng sớm gã bị sự đố kỵ ngập tim mà không thể chờ nàng tỉnh dậy được. Bây giờ có muốn quay lại Hành Dương Tông cũng không kịp nữa rồi. Gã thấp giọng nói, chờ ta trở lại nhé. Yểm Ma há hốc mồm nhìn những phát triển trong mộng, thì ra Ma Quân đã tự đổi cho mình một thân phận khác. Dù là quá trình trắc trở, gã vẫn có một giấc mộng đẹp. Những gì Đàm Đại Tấn thiếu so với những người khác, hóa ra đó chỉ là một điểm khởi đầu công bằng. Gã xảo quyệt và tàn nhẫn, nhưng gã cũng kiên trì và không sợ hãi. Tuy nói thủ đoạn hèn hạ, nhưng cuối cùng lại thay đổi được cục diện bết bát của mình. Nhìn thấy Lưu Ly Châu sắp vỡ vụn ra, Yểm Ma vội vàng bay quanh hai người. Ma Quân, tỉnh lại đi, Lê Tiên Tử, tỉnh lại đi. Lực lượng của Huyễn Nhan Châu không đủ, có thể duy trì đến hiện tại, đã là cực hạn rồi. Giả dù sao cũng là giả, giấc mộng y tạo ra sắp vỡ vụn rồi. Bên trong Lưu Ly Châu, hình ảnh dừng lại, thiếu nữ áo trắng ngồi bên tiên sơn trường trạch, lá ngô đồng đỏ thẫm. Nàng nhìn về hướng Hoang Uyên chờ gã trở về. Chàng trai trẻ đi ra khỏi Hoang Uyên đen nhánh, cười cười nói với các sư huynh đệ, trong tay cầm con ốc biển. Nàng động lòng với Thương Cửu Mân, nhưng mà bọn họ cuối cùng lại không gặp lại nhau. Một đời mà nàng nói cuối cùng chỉ có thể biến thành giọt nước tụ hợp vào trong trí nhớ của gã. Đồ thần nỏ cảm nhận được chủ nhân sắp tỉnh lại, nó phát ra âm rung bên cạnh hai người. Nó đã thu nạp các yêu vật khác, hiện tại càng lúc càng mạnh. Tiếc là trong không gian chật hẹp này, nó không được uống máu người, không cách nào siết chóc được. Đã kìm nén sắp chết rồi, chỉ còn chờ Đàm Đại Tấn đỉnh lại, nó sẽ mang đi giết chóc mà thôi. Yểm Ma căng thẳng nhìn hai người, y nghĩ, trăm sông đổ về một biển, nhiệm vụ của mình hẳn cũng tính là hoàn thành chí nhỉ. Ma quân chắc sẽ không so đo gì đâu nhỉ. Tô Tô mở mắt ra, ý thức nàng trống rỗng trong giây lát. Khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra mình đang ở trong một không gian chật hẹp, bốn phía tối đen giống như trong lòng đất. Trọng Vũ nằm lặng lẽ trên cần cổ nàng, một cái ôm rất lạnh vòng quanh nàng, chung quanh ma khí ngập trời. Nàng bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Yểm Ma đang ở một góc cùng với đồ thần nỏ bên cạnh. Còn có một người thanh niên cũng đang chậm rãi ngồi dậy, lặng lặng nhìn nàng. Y phục trắng như tuyết của gã nhuộm máu đỏ thẫm, huyết đồng đã trở lại bình thường. Đàm Đại Tẫn, Thương Cửu Mân, Tô Tô hơi thở hỗn loạn. Cô gái trong giấc mộng cố tình giở trò, cảm giác chua xót và vui mừng trong lòng làm nàng không kìm nén được ôm chặt lấy đầu mình. Giả đều là giả hết, trên đời này vốn không có Thương Cửu Mân, chỉ có Đàm Đại Tẫn, chính là tà cốt trời sinh kia thôi, là người khống chế nàng và là người từ bỏ nàng. Trước khi hai người tiến vào giấc mộng, gã đã có đồ thần nỏ. Thì ra bất kể có thay đổi quá khứ hay không, có người ngay từ khi sinh ra đã định sẵn làm bạn với bóng tối. Sự hy sinh của vòng ngọc chỉ vì ngăn cản gã đi đến bước này, thế nhưng bây giờ gã vẫn đi trên con đường này. Chính tà vốn không thể cùng tồn tại được. Tô Tô, huynh đừng đụng tôi. Tô Tô đột nhiên lùi về sau một bước. Huynh lừa gạt tôi, huynh dùng cảnh trong mộng lừa gạt tôi. Ý cười bên miệng của Đàm Đại Tấn tắt đi. Em thật sự nghĩ như vậy ư? Lúc gã không cười, cả người mang khí chất u uất lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với Thương Cửu Mân trong mộng. Ma thần nỏ che trước người gã, gã nghiêng đầu, lại mang phần chân thành và thuần khiết mà Thương Cửu Mân trong mộng mới có. Xin em hãy nghe ta, ta luôn ghi nhớ những lời em nói của 500 năm trước. Ta sẽ không nhập ma. Nếu em không thích đồ thần nỏ, ta sẽ vĩnh viễn phong ấn nó. Vĩnh viễn phong ấn là được phải không? Chẳng phải em nói chờ ta trở về rồi, em về sau sẽ đối xử với ta thật tốt mà phải không? Giọng gã rất nhẹ thì thầm. Ta sẽ chịu khó tu tiên, tương lai thành thần. Ta không lừa em, và em ít nhất cũng đừng lừa gạt ta. Tô Tô lắc đầu nói, đó cũng là giả. Giả ư? Gã lạnh lùng hỏi, chợt cười ra tiếng. Lê Tô Tô, tự em hỏi chính mình đi, em không biết tình cảm của ta ư? Thế mà gã lại hỏi, em không biết tình cảm của ta ư? Tô Tô ngước lên, sự oán hận trong lòng lúc này mới trút ra triệt để nói. Tôi chỉ biết, tôi từng đau khổ cầu khẩn, huynh lại dùng hoa trường sinh để lấy lòng Diệp Băng Thường. Nhân gian vào mùa đông lạnh như vậy, tối như vậy, huynh vẫn lựa chọn Diệp Băng Thường. Nếu tôi không phải Lê Tô Tô, tôi đã sớm hồn bay phách tán rồi. Là chính miệng huynh nói với tôi, huynh thích chị ta cỡ nào, có thể vì chị ta mà lật đổ thiên hạ, không thèm quan tâm chị ta đã là vợ của người khác. Giờ huynh lại hỏi tôi có biết không? Tôi không biết, tôi dựa vào đâu mà biết đây? Cho đến hiện tại, nàng cố nén cơn nghẹn ngào, huynh vẫn gạt tôi. Đàm Đại Tấn, tất cả mọi người trong thiên hạ đều là quân cờ trong tay huynh phải không? Lúc huynh thích Diệp Băng Thường, đã dùng mọi tâm cơ thủ đoạn. Lúc huynh nói thích tôi, không tiếc dùng ác mộng để tạo ra những cảnh tượng giả tạo. Đôi mắt gã loáng nước mắt, môi run rẩy rất lâu, cố gắng cất tiếng. Ta biết sai rồi, Tô Tô, nhưng mà ta không còn cách nào. Gã cái gì cũng đều làm. Nàng từng nói chuyện gã thành thần, phù hộ thiên hạ. Thế mà gã leo ra từ sông quỷ khóc, ở tại Tiêu Giao Tông học chính đạo. Gã thu lại vẻ hèn hạ, học người ta kính yêu sư tôn, tôn kính đồng môn. Hễ gã có con đường khác, sinh ra đã có sợi tơ tình, có mẫu thân dạy dỗ, được ăn no mặc ấm thì sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Hễ gã có cơ hội đường đường hoàng hoàng ở bên nàng, gã làm sao phải dùng mộng cảnh giả để lừa gạt mình, làm sao mà tự hạ thấp mình đầy ti tiện mà tình nguyện trở thành cái bóng người khác, đi làm lô đỉnh bổ hồn cho nàng. Sai rồi, Tô Tô nhìn gã. Không, gã cũng không sai. Trong câu chuyện để sống sót này, ai có thể có lỗi được chứ? Gã sinh ra đã là quân chủ ma giới, ẩn nấp mấy vạn năm. Giữa thiên địa mới có một người có tà cốt trời sinh. Gã sinh ra không biết tôn nghiêm cùng lương thiện là gì, một lòng chỉ muốn được sống sót, khát khao có được lực lượng. Sai lầm duy nhất chính là nàng sinh ra là tiên thai mà gã sinh ra là ma vật. Dù là không muốn thừa nhận, nhưng ở trong giấc mộng, nàng đã động lòng. Vào 500 năm trước cũng đã động lòng. Người động lòng trong lòng mới có hận và uất ức. Tô Tô giận chính mình, rõ ràng là tu vô tình đạo, rõ ràng đạt quả đã qua 500 năm rồi. Tô Tô nhìn đồ thần nỏ mang sát khí rất nặng, ánh mắt lại chậm rãi chuyển sang Đàm Đài Tẫn. Ma đồng rút đi, ma khí trên người gã vẫn rất nặng như cũ. Chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của gã, không một ai coi gã là một tu tiên giả. Trọng Vũ. Trọng Vũ cầm xuất hiện trong tay nàng. Nàng cắn răng nhìn gã. Đồ thần nỏ cảm nhận được sát khí, chung quanh xuất hiện sát khí cuồn cuộn. Gã không nhúc nhích, không cầm đồ thần nỏ lên. Nếu như không phải lúc trước chứng kiến gã đánh bại Công Giả Tịch Vô, Tô Tô nhìn thần sắc gã thậm chí sẽ cho rằng gã là một người phàm ấm ức vô tội yếu ớt. Nàng quay phát người cầm Trọng Vũ rời đi. Tô Tô đi xa rồi mới chán trường ngồi xuống bên một thân cây. Trọng Vũ hóa thành một cánh tay thon dài vỗ nhẹ lên đầu nàng an ủi. Tô Tô à, Tô Tô, đừng tự trách nữa. Trọng Vũ biết cô không giết tà ma kia là bởi vì không đánh lại gã nên mới bỏ chạy. Không sao đâu, Trọng Vũ quan sát rồi. Cô là một đứa trẻ có tiềm lực. Qua một thời gian nữa, cô nhất định sẽ đánh gã phải kêu cha gọi mẹ. Tô Tô vốn đang khổ sở, suýt nữa bị nó làm cho tức mà bật cười. Nói bậy bạ gì đó. Nàng cũng đang nghĩ rằng mình rơi nước mắt, vô thức đưa tay lên xoa xoa mắt, mới phát hiện ra không có gì cả. Nàng chậm rãi thả tay xuống, là bởi vì vô tình đạo đúng không? Trước kia hai người hôn mê, nhân gian đang là mùa hè, nhưng mà bây giờ là mùa thu rồi, không ngờ qua lại lâu như thế. Tô Tô lòng trùng xuống, chắc chắn bên ngoài đã có chuyện rồi. Tự Anh cùng Công Giả Tịch Vô vẫn còn đó, trong khoảng thời gian này bọn họ nhất định là có hành động. Công Giả Tịch Vô có Trảm Thiên Kiếm là một tin tức xấu đối với tam giới. Đàm Đại Tấn giờ còn có đồ thần nỏ. Gã hiện không cùng một phe với Tự Anh, nhưng tương lai biết đâu chừng lại khác. Trọng Vũ nói đúng, nàng không phải là không ra tay, mà là dù có ra tay cũng không thể đánh lại Đàm Đại Tấn có đồ thần nỏ. Tô Tô thu tâm tình lại, nhìn Trọng Vũ cầm biến thành một cánh tay. Cậu biết biến hình. Trọng Vũ giọng trẻ con. Đương nhiên rồi, có khó gì đâu. Tô Tô quên rồi à, Trọng Vũ là thần khí đó. Thế biến thành một thanh kiếm xem nào. Trọng Vũ không nói hai lời hóa thành một thanh kiếm màu băng lam. Nó yêu thích phong cách hoa lệ. Trên thân kiếm còn có quầng sáng màu lam. Chỉ là một hình thái khác, không lợi hại như bản thể không hầu đâu. Tô Tô nắm chặt thanh kiếm do Trọng Vũ hóa thành, trong lòng rất tin tưởng. Tình huống không đến mức quá tệ, chí ít trên thế gian này vẫn còn có thần khí duy nhất Trọng Vũ không hầu. Nó ở trong thương nguyên bí cảnh vạn năm, ngây ngô nhưng lại rất mạnh mẽ. Chỉ là nàng còn chưa phát huy được hết khả năng của nó mà thôi. Nàng nhìn về hướng Đàm Đại Tẫn, lòng biết không thể trì hoãn được nữa, lập tức ngự kiếm về Hành Dương Tông. Tô Tô đi rồi, Đàm Đại Tẫn vẫn còn ở nguyên tại chỗ, yểm ma cũng không dám chạy trốn. Đồ thần nỏ còn ở bên nhìn chòng chọc y. Lão hổ trong túi càn khôn của Đàm Đại Tẫn không kìm nén nổi mở miệng túi ra. Nó chứng kiến quá khứ giữa Tô Tô cùng với gã, không biết làm sao để an ủi gã, thò đầu ra nói: Tẫn Hoàng bệ hạ, ngài cất đồ thần nỏ kia đi được rồi nha, dọa hổ sợ đó. Đồ thần nỏ cuồn cuộn khí đen, hổ yêu vội rụt lại vào trong túi. Đàm Đại Tẫn nửa buổi không chút phản ứng. Rất lâu sau gã đưa tay ra, đồ thần nỏ tan vào trong cơ thể gã. Gã cầm lấy Hỗn Nguyên kiếm của Tiên Tôn Triệu Du, rời khỏi nơi âm u này. Lão hổ phấn khởi trở lại, thì ra nó không phải là không có chút địa vị nào, làm chân chó mấy trăm năm, lần đầu tiên Tẫn Hoàng bệ hạ nghe lời nó đấy. Vừa mới nghĩ như vậy, nó liền bị Đàm Đại Tấn ôm ra khỏi túi càn khôn. Hốc mắt chàng trai đỏ ửng, môi cũng đỏ tươi, giống như là ở bên ngoài chịu đủ uất ức rồi, về nhà là muốn giết người để trút giận. Bắt gặp ánh mắt sò xét của gã nhìn mình, cực kỳ đáng sợ, lão hổ run lẩy bẩy. Không thể ăn thịt hổ nha, gã thì thầm, ta không nhập ma. Biết rồi, không nhập ma, tôi tin ngài mà. Ánh mắt ngài đừng khủng bố như vậy có được không hả? Đàm Đại Tấn nhìn chằm chằm hổ yêu, có lẽ là đi theo gã rất lâu rồi, lại nhập minh giới, lại hút ma khí. Hình hài hổ yêu đã không giống một con hổ bình thường nữa, mà có phần giống thao thiết in trên tẩy tủy ấn tại ma vực. Quả nhiên, thứ gì ở bên cạnh gã đều cũng dần dần biến thành quái vật hết. Đàm Đại Tấn nhét hổ yêu vào túi càn khôn, mặt trời nhân gian chói gắt làm mắt gã đau nhức. Ánh mặt trời quá gắt, nhiệt độ cao đến không tưởng nổi. Gã nhìn con đường nhân gian vắng lạnh, bốn phía yêu ma hoành hành, hầu hết trạch viện có yêu khí xông tận trời. Đàm Đại Tấn tiện tay dùng hỗn nguyên kiếm giết một con yêu ma đang hút nhân tinh, không biết nên đi phương hướng nào. Tiêu Giao Tông thân thiết hòa ái ngày xưa, liệu có tha thứ cho gã không? Tiêu Giao Tông không tha cho gã đâu, trưởng lão Thanh Vô mặt mày lạnh tanh nói. Gã thân là ma vật, lại trà trộn vào Tiêu Giao Tông mấy năm, hiện tại đại đệ tử Tàng Hải của Tiêu Giao Tông vẫn còn đang dẫn người đi lùng bắt Thương Cửu Mân. Đúng thế, chúng ta đã thấy gã không bình thường từ lâu rồi. Ngày đó trong Thương Nguyên bí cảnh, gã đánh Phù Nhai cùng Tô Tô bị thương. Nếu như Thương Cửu Mân không phải ma tu, tại làm sao lại giết hại người trong tiên môn? Tô Tô, con nói gì đi? Tô Tô cũng không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Hạn Bạt, Tự Anh mở ra ma vực, cùng công giã Tịch Vô sử dụng Trảm Thiên Kiếm, kêu gọi yêu ma bát phương, dẫn yêu ma xông vào nhân gian, hút tinh khí người phàm để bản thân lớn mạnh lên. Nơi nào Hạn Bạt đến là nơi đó cây cỏ chết héo, dòng sông khô cạn, nước giếng khô kiệt, nhân gian bắt đầu xuất hiện nạn hạn hán cùng ôn dịch. Tiên môn nhanh chóng đi cứu chữa, phái ra vô số đệ tử phân tán đi khắp nơi, săn giết yêu ma xua ôn dịch. Nhất là đệ tử Thủy Linh Căn bận rộn đến chân không chạm đất. Nguyệt Phù Nhai vừa khỏi thương tích cũng bắt đầu ngày ngày bôn ba bên ngoài. Nhưng dù như thế, cứu người nào dễ như giết người, nhân gian khắp nơi đều là tiếng kêu rên thảm thiết. Sự việc hôm đó Đàm Đại Tấn sử dụng đồ thần nỏ đã truyền khắp lục giới. Tiên môn cùng người phàm hận thấu yêu ma, trong mắt không chứa được gã, tất cả mọi người đều nhìn Tô Tô. Tô Tô yên lặng một lát nói, gã sử dụng đồ thần nỏ là vì cứu con và sư tỷ, bao gồm cả Tàng Hải nữa ạ. Mọi người rất không hài lòng nhìn nàng, nhất là Thanh Vô, mặt lạnh lùng vỗ mạnh tay vào tiên cầm. Tô Tô, con thân là người hành dương, sao có thể nói tốt cho yêu ma được? Nhưng con nói là sự thật mà, con không biết sau này gã có thành yêu ma hay không, nhưng trước mắt con chưa từng thấy gã hại một người phàm nào cả. Thanh Vô giận tái mặt đi, nhìn sang Giao Quang. Dù là bây giờ chưa thành yêu ma, nhưng sau khi bị đồ thần nỏ khống chế cũng sẽ biến thành yêu ma. Giao Quang, con nói đi. Giao Quang nhìn Tô Tô, lại nhìn Thanh Vô lắp bắp. Sư thúc, Tô Tô nói thật đó ạ. Hai đứa các con. Thanh Vô giận sôi lên. Đi Cửu Tư Cốc tự kiểm điểm cho ta. Hiện tại, người trong tiên môn hễ nhắc đến tà ma là chỉ hận không thể giết sạch chúng mà thôi. Mà trưởng lão chấp pháp Thanh Vô chính là một trong số đó. Ấy thế mà vào thời điểm này Tô Tô cùng Giao Quang còn dám nói tốt cho Đàm Đại Tấn. Cửu Tư Cốc là nơi chỉ dành cho đệ tử mắc lỗi phải đến sám hối. Đúng vào lúc này, trưởng lão Thanh Khiêm vội nói, hai tiểu bối chỉ nói ra những chuyện mà chúng nó chứng kiến, cũng không phải nói tốt cho tà ma. Hiện tại, đệ tử tiên môn đều rất bận rộn, không thể phân thân. Để hai đứa nó đi Cửu Tư Cốc, không bằng cũng cho chúng nó đi nhân gian một chuyến. Nhìn thấy khó khăn cũng được, mà ngưng nước cứu người cũng tốt. Dù sao vẫn còn có ý nghĩa hơn là đi Cửu Tư Cốc. Trưởng môn, ngài thấy có đúng không? Cù Huyền Tử vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ gật đầu nói. Thanh Khiêm nói đúng, để Tô Tô cùng Giao Quang, Phủ Nhai cùng đi nhân gian đi. Cù Huyền Tử vừa lên tiếng, Thanh Vô nhíu mày, nhưng vẫn cung kính khom người, không phản bác nữa. Tô Tô dĩ nhiên là nghe theo Cù Huyền Tử, mọi người đi gần hết rồi. Cù Huyền Tử nói, Tô Tô, con đi theo cha. Từ lúc con ra Thương Nguyên bí cảnh, cha vẫn chưa có dịp trò chuyện với con. Cù Huyền Tử nói, Thanh Vô trưởng lão, ghét ác như thù, con đừng để trong lòng. Tô Tô lắc đầu, con biết, cha ơi, cha đột phát rồi ạ. Cù Huyền Tử lấy ra một viên đá thử linh. Đá thử linh xuất hiện ánh sáng màu xanh lam, lại đang từ từ khô kiệt. Tô Tô nhìn ông nói, tại sao lại như vậy ạ? Cù Huyền Tử cười nói, Tô Tô, mỗi người tu đạo không thể thành thần thì sẽ đi tới tình trạng này. Cha ở độ kiếp trung kỳ đã 100 năm rồi, nhưng không cách nào đột phá được. Cha từ lâu đã biết có ngày này, cha có thể nhìn thấu, con cũng đừng quá đau buồn. Nếu như vẫn không có đột phá thì không đến 100 năm ông sẽ chết. Liên tiếp những tin tức xấu làm cho Tô Tô cực kỳ khó chịu trong lòng. Cù Huyền Tử xoa đầu nàng, con ngoan, cha rất vui, con vẫn luôn là con. Trong vòng ngọc từng dạy con, mặc kệ là tà ma hay là tiên thần, đều đến từ hồng hoang, đều phải chịu thiên kiếp. Có tiên thần xấu, dĩ nhiên cũng có yêu ma tốt. Con nói, Đàm Đại Tẫn không giết người, cha tin con. Cù Huyền Tử thở dài, nhưng Tô Tô, Thanh Vô nói cũng đúng, người sử dụng đồ thần nỏ cuối cùng cũng sẽ dần dần đi vào ma đạo, tâm hướng về giết chóc. Ma đạo có thể cướp đoạt được lực lượng của người khác để bản thân được lớn mạnh, nhanh hơn nhiều so với người tu chân cực khổ tu luyện, là con đường tắt rất nhiều người khó mà kháng cự được. Nghe Giao Quang nói, con có một thần khí rất lợi hại. Cù Huyền Tử vừa thấy Trọng Vũ Cầm đã đoán được là ai đã để lại cho Tô Tô rồi, ông cười cười. Hiện tại con chưa hoàn toàn sử dụng được hết khả năng của nó, nhưng khi con quyết định dung nhập hoàn toàn vô tình đạo và linh thức, con có thể điều khiển được nó. Làm thế nào con mới dung nhập hoàn toàn vô tình đạo vào linh thức được ạ? Cù Huyền Tử lắc đầu, không ai có thể dạy con được. Yêu cùng với tín ngưỡng là những thứ mà không thể nào vứt bỏ được. Đợi đến một ngày con hoàn toàn lĩnh ngộ được thì sẽ tự hiểu ra. Thấy Cù Huyền Tử chuẩn bị đi rồi, Tô Tô lại gọi ông lại. Cha ơi! Nàng mím mím môi, Đông Dực Chủ có con trai không ạ? Cù Huyền Tử dường như bất ngờ vì vấn đề đột ngột của nàng, trầm ngâm một lát nói, từng có, đứa bé kia rất tuấn tú thông minh, nhưng tiếc là lại chết sớm. Giấc mộng mà yểm ma tạo ra đúng là dựa vào thực tế. Tô Tô cũng không ngờ trên đời thật sự có người như vậy. Nếu như Đàm Đại Tẫn sinh ra không phải là tiểu quái vật của Hoàng Cung Chu Quốc, mà là con trai của Đông Dực Chủ, có lẽ lại là một câu chuyện khác rồi. Nhân gian khô hạn, mặt đất nứt nẻ, Tô Tô đỡ một người môi khô nứt lên, quay lại nói, Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai cầm bát, cậu là thủy linh căn, ngưng nước rất dễ. Giao Quang nhìn nhân gian hoang toàn khắp nơi, cuộc sống như thế này khi nào mới bắt đầu lại được đây? Ngày mà đại chiến tiên ma kết thúc, Tô Tô nói. Ánh mắt Giao Quang ảm đạm hẳn đi. Tô Tô biết tâm tình của Giao Quang cũng rất kém. Công Dã Tịch Vô nhập ma, mất đi thần trí, đã giết rất nhiều tu chân giả. Nếu như không có người nào cứu về Công Dã Tịch Vô, thì y hoặc là giết hết tất cả bọn họ, hoặc là bị bọn họ giết. Giao Quang đang muốn nói chuyện, đột nhiên có người chạy tới. Tiên trưởng cứu tôi với, yêu ma giết người. Mấy người vội nhìn sang, không ngờ trông thấy Tàng Hải cùng một đám đệ tử Tiêu Giao Tông. Tàng Hải cười cười, đã lâu không gặp. Người đàn ông tránh sau lưng Nguyệt Phù Nhai chỉ vào Tàng Hải nói, chính là bọn họ là yêu ma. Tô Tô nói, ngươi đừng sợ, bọn họ cũng là người tiên môn. Người đàn ông nhìn Tô Tô lại nhìn Tàng Hải, lựa chọn tin tưởng nàng, hắn do dự nói. Tiên nhân thứ lỗi, chúng tôi hiểu lầm mọi người. Thực ra không phải chúng tôi cố ý hiểu lầm tiên nhân đâu, mà thời gian trước, có một gã ăn mặc giống hệt bọn họ, quần áo cũng có đường thêu như thế này. Người đàn ông chỉ hình cá trên y phục Tàng Hải, gã chẳng nói chẳng rằng đã giết không ít người trên trấn rồi. Mặc đồng phục Tiêu Giao Tông. Đúng rồi, vũ khí của gã là một thanh nỏ, dám dốc rất cao, rất tuấn tú, thế nhưng tâm địa lại cực kỳ độc ác tàn nhẫn. Người đàn ông cắn răng, rõ ràng vừa sợ vừa hận. Mấy người nhìn nhau, đều hiểu người mà đàn ông kia vừa nhắc đến là ai. Tàng Hải ôm quyền nói với mấy người Tô Tô, thật ngại quá, đó là nghịch đồ mưu phản Tiêu Giao Tông, làm hại chúng sinh, là lỗi của Tiêu Giao Tông. Tàng Hải cười gượng, loại chuyện này không phải chỉ có ở nơi này mới nghe thấy. Dù y có tin tưởng sư đệ đến mấy, thì lòng tin trong lòng cũng dần dần lung lay. Gã thật sự giết người khắp nơi, hút tinh khí người hay sao? Tô Tô đột nhiên nói, Tàng Hải sư huynh, huynh đã từng tin tưởng gã, lần này có thể tìm gã hỏi cho rõ mọi chuyện trước khi kết luận hay không? Tàng Hải ngây người, Giao Quang cũng ngây người. Giao Quang thì thầm, Tô Tô à, em đã rất khác khi nhắc đến gã đó nhé. Tô Tô chớp mắt nói, không có gì khác nhau đâu ạ. Nhớ tới Thương Cửu Mân hăng hái, được người người kính ngưỡng ở mộng kia, lại so sánh với Đàm Đại Tẫn, không biết lưu lạc đến phương nào, ẩn núp nơi hẻo lánh nào, bị lục giới thảo phạt giống như một cái bóng âm u, nàng thấy vô cùng chua xót cho thân phận không vẻ vang không ánh sáng của gã. Lẽ nào vận mệnh là thiên sát cô tinh đã định sẵn, bị tất cả mọi người căm ghét dùng bỏ hay sao, mà Tàng Hải đã từng bảo vệ gã như thế. Tàng Hải nghe Tô Tô nói như vậy, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Hôm đó, Đàm Đại Tấn chiến đấu với Công Giã Tịch Vô, y cũng có mặt ở đó. Bất luận thế nào, sư đệ chẳng những không làm tổn thương họ, còn cứu họ nữa. Y không thể nghe tin đồn từ người khác mà hoài nghi sư đệ ngay được. Sư tôn yêu thương nhất sư đệ, nếu như biết sư đệ hiện tại, ngay cả có tông môn cũng không thể trở về, nhất định sẽ trách y và trách bản thân nhiều lắm. Tàng Hải nói, cảm ơn Lê Tiên Tử. Khi nào tìm được sư đệ, thì huynh sẽ hỏi đệ ấy, nhất định có một lời công bằng cho các đại tiên môn. Dừng một chút y nhờ vả, nếu như tiên tử có gặp tôn giả Triệu Du sư tôn của ta, hoặc là sư đệ của ta, thỉnh cầu thông truyền một tiếng đến Tiêu Giao Tông với. Tô Tô đáp ứng, từ sau khi tách nhau ra với Đàm Đại Tẫn, nàng cũng không biết gã ở đâu. Tàng Hải nói thật ra xấu hổ, bao năm nay Tiêu Giao Tông không có thành tích gì, tự hào duy nhất là Tiêu Giao Hoàn của tông môn. Chúng tôi ở ma vực trông thấy ma đầu Tự Anh biến người tu tiên thành ma tu. Những viên Tiêu Giao Hoàn này tặng cho Lê Tiên Tử, gặp đệ tử nhập ma thì cho họ uống một viên, có thể ổn định kim đan, lại đưa họ về tiên môn, lấy ma đan ra có lẽ có thể cứu được. Y nói vậy làm cho mọi người đều vui mừng. Thời gian này rất nhiều người tiên môn bị bắt tới ma vực, biến thành ma tu. Mấy người Tô Tô tìm được họ đưa về tiên tông thì đã không kịp nữa rồi. Có Tiêu Giao Hoàn thật sự là một sự bảo vệ đối với các đệ tử tiên môn. Tô Tô nhận lấy bình thuốc, chân thành cảm ơn. Cảm ơn huynh Tàng Hải. Tàng Hải đi rồi, Giao Quang hỏi, chúng ta giờ đi đâu đây? Nơi hạn bạc đi qua bốn phía khô hạn, chúng ta cứu người còn xa mới đuổi kịp tốc độ giết người của chúng. Phủ Nhai nhíu mày nói, mọi người có cảm thấy linh khí càng ngày càng mỏng không? Cậu vừa nói thế, Tô Tô sắc mặt biến đổi. Linh khí càng ngày càng mỏng, đến cuối cùng có thể giống với 500 năm trước, lục giới đều bị ma khí bao phủ, không còn không gian sinh tồn cho người phàm và người tu chân không. Vì sao linh khí càng ngày càng ít? Giao Quang nói, vạn năm trước cũng không hề có hiện tượng này đâu. Giao Quang, chị còn nhớ Tẩy Tùy Ấn và Cửu Truyền Huyền hồi trận ở ma vực không? Tô Tô sực nhớ đến một khả năng, nó có thể biến người tu chân thành ma tu, có phải cũng có thể biến linh khí thành ma khí? Vật của vạn năm trước ma thần để lại, vậy mà dần dần phát triển. Giao Quang mặt trắng bệch hoảng sợ, phải lập tức nói chuyện này cho người tông môn biết, nếu để trận pháp kia tiếp tục tồn tại thì thế giới này sắp biến thành của yêu ma rồi. Tô Tô càng nghĩ càng kinh hãi, quyết định thật nhanh nói, Tự Anh thả yêu ma đi ra, làm hại nhân gian là muốn kéo dài thời gian để tiên tông phân tán và dành hết thời gian cứu người phàm. Cô ta đang chờ Cửu Truyền Huyền hồi trận, chuyển hóa đầy đủ ma khí, trở nên lớn mạnh đáng sợ. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải đánh vào ma vực, hủy hoại trận pháp kia. Phủ Nhai, để quay về tông môn thông báo cho trưởng môn cùng các vị trưởng lão, ta cùng Giao Quang đi một chuyến đến trấn Ninh Hạc, cầm lệnh bài mở ra ma vực. Hiện tại có thể để cho tiên môn tới gần trận pháp kia, chỉ có Trương Tiểu Công Tử nuốt được Huyễn Nhan Châu, mặc kệ có đánh qua được hay không thì cũng phải thử một chút. Phủ Nhai cũng biết được sự cấp bách nói, được ạ sư tỷ, Giao Quang sư tỷ, hai tỷ nhớ cẩn thận. Tô Tô cùng Giao Quang ngự kiếm đến trấn Ninh Hạc, phát hiện toàn bộ trấn hoang vu vắng lặng. Nhà của Trương Viên Ngoại nặng ma khí quá. Hai người đẩy cửa ra, người giữ cửa của mấy tháng trước không có nữa. Trương Phương Thăng cũng không thấy đâu. Giao Quang nói, ghê quá, nhất định là bị yêu ma nhanh chân đến trước rồi, bọn chúng cũng sợ chúng ta tìm Trương Phương Thăng. Tô Tô đặt ngón tay trên môi hạ thấp giọng, xuyệt, chị nghe đi, hình như có tiếng. Hai người đi đến chỗ có tiếng nói, tại kho củi bắt gặp một người phụ nữ cả người bần thỉu. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Chị ta hoảng loạn, cả người xanh xao vàng vọt, nhìn như bị đói rất lâu rồi. Đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu. Giao Quang trấn an nói, chị hãy nói cho chúng tôi biết Trương phủ đã xảy ra chuyện gì được không? Tô Tô đưa cho chị ta chút lương khô, chị ta vừa ăn như hổ đói, vừa nói ra những chuyện mình trông thấy. Tôi là đầu bếp của Trương phủ. Mấy ngày trước, một nhóm yêu ma tới, vừa vào Trương phủ là giết người. Bọn họ mang Trương tiểu công tử đi, tôi trốn đi mới không bị chúng phát hiện ra. Tô Tô nghĩ thầm, người của ma tộc muốn Trương tiểu công tử, đơn giản có hai nguyên nhân. Một là không để bọn họ cầm lệnh bài đi ma vực được. Thứ hai là lợi dụng lực lượng huyễn hóa của Trương Phương Thăng, lấy giả làm thật. Tô Tô cũng bị yêu ma do Huyễn Nhan Châu biến ảo ra lừa gạt. Nghe nói ở nhân gian trông thấy Đàm Đại Tẫn giết người, người kia có phải cũng không phải Đàm Đại Tẫn không? Vào đêm, nhiệt độ nóng rực vẫn hừng hực nướng mặt đất. Hạn bạt hiện thế, khiến cho nhiệt độ vào mùa đông cao đến không bình thường. Chàng trai áo trắng dắt theo một cô bé, đưa đến cửa trấn, dán một lá bùa vào trong vạt áo cô bé nói: "Trở về, đi tìm cha mẹ cháu đi." Đứa bé hai mắt rưng rưng, sợ, gã khựng lại, mang theo cô bé đi vào trong. "Nhớ nhà của cháu ở đâu không?" Cô bé quá nhỏ, tầm 3-4 tuổi. Đàm Đại Tấn đã cứu được cô bé từ trong đám yêu ma. Cô bé bị hoảng sợ, nước mắt nước mũi ròng ròng. Gã tự cười bản thân, hiện tại bản thân đã khó bảo đảm, thế mà gã vẫn còn có tâm tư đi quản những chuyện nát của thế gian này. Nhưng mà Đàm Đại Tấn cũng không biết, thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng là nhà, ngoài lang thang tại thế gian ra, nơi nào mới cho gã dung thân đây? Đồ thần nỏ ở trong cơ thể gã, tu sĩ tới gần gã đều cảm nhận được ma khí ngập trời trên người gã. Từ sau khi tách ra với Tô Tô, gã đã gặp Tử Anh. Hạn Bạt mang theo một đám yêu ma quỳ trước mặt gã, cung nghênh gã quay về ma vực. Nếu như Đàm Đại Tẫn vẫn là người 500 năm trước, không có sợi tơ tình, có lẽ sẽ thấy hứng thú ngời ngời. Chính là gì, tà thì làm sao, chỉ có lực lượng vô thượng mới khiến cho nhân thần khuất phục. Hiện giờ gã đã có sợi tơ tình, mới hiểu được khác biệt trong đó. Đi vào ma đạo, gã sẽ cô độc đời đời kiếp kiếp, giống như Minh Dạ Tiên Giao năm đó, ngủ say tại Mạc Hà. Gã sẽ từ bỏ sư môn đối địch với nàng. Tiên thần không chế chấp gã, thiên đạo cũng không chế chấp gã. Tự Anh cũng không hề tức giận nói, rồi đến một ngày ma quân sẽ hiểu, người chính đạo chỉ là một đám giả tạo, nói là chính nghĩa nhất, nhưng mà lại làm những chuyện tuyệt tình nhất. Gã không phải là người cùng đường với họ, dù là ngài tu thần đạo, bọn họ có chịu thừa nhận ngài không? Chỉ có chúng tôi mới là người trung thành với ngài nhất. Đàm Đại Tấn nhìn Công Giã Tịch Vô giống như một con rối đứng bên cạnh Tự Anh, gã bật cười mỉa mai, không để ý tới họ, quay lưng bỏ đi. Đàm Đại Tấn còn chưa tìm được nhà cho cô bé kia, trên đường cái đột nhiên đèn đuốc sáng rực lên, ma vật kia lại quay lại rồi, niếp niếp trong tay gã đó. Ngay sau đó, máu chó đen hất tới Đàm Đại Tấn, mọi người đều cầm vũ khí hô hào xông tới gã. Đàm Đại Tấn vốn cũng không phải quả hồng mềm, đá bay người tới túm cổ người dẫn đầu. Các ngươi muốn chết! Chung quanh gã bày lên kết giới, hơi sử dụng linh lực, một đôi mắt đen biến thành huyết hồng lạnh lẽo như băng, trong mắt gã đỏ máu làm những người kia hoảng sợ. Người phàm lui lại liên tục, đứa bé gái thì gào khóc lớn. Trong đám đông có người xông ra cầm cuốc liều mạng và đánh vào kết giới của gã. Ma vật, trả con cho ta! Đàm Đại Tấn quay đầu lại nhìn từng gương mặt căm hận sợ hãi, bó đuốc chiếu sáng đường đi, ánh mắt của họ gã biết rất rõ, giống như đám thái giám cung nữ trong hoàng cung Chu Quốc, trước mặt thì tránh né gã, sau lưng thì gọi gã là quái vật. Chỉ là khi đó gã không có sợi tơ tình, nội tâm lạnh như băng, không có chút cảm giác nào. Liều mạng với gã, gã đã giết nhiều người thân của chúng ta, dù là chết cũng phải dẫn gã xuống địa ngục theo. Không biết là ai hô hào đầu tiên, những người phàm hùng hổ giơ cầy giơ cuốc lên như bị nổi điên muốn giết gã. Đêm đông phản chiếu trong đôi mắt đỏ của Đàm Tài Tẫn, lạnh lẽo ưu tư, lại là như thế này, vốn là như thế này. Gã đã đi qua rất nhiều thôn trang cùng với đường phố phồn hoa, đạo sĩ cùng thầy trừ yêu muốn giết gã, tu chân giả truy nã gã, người phàm cũng muốn giết gã. Gã đã làm sai điều gì? Đàm Đại Tấn chợt buông thõng tay xuống. Gã chạy rồi, ma vật chúng ta đánh chạy rồi. Mọi người vui vẻ phấn khởi, người thân của cô bé vội ôm lấy cô bé. Gã ngồi trên nóc nhà, nhìn từng bó đuốc tàn mát đi. Dưới bầu trời toàn bộ nhân gian trở lại yên tĩnh. Chàng thanh niên ôm chặt lấy mình, đôi mắt đỏ ngậm hận nhàn nhạt. gã cắn chặt khớp ngón trỏ của mình chảy ra máu tươi. Giết hết họ đi, gã thì thào, chỉ là một đám sâu kiến ti tiện thôi, giết sạch là xong. Đồ thần nỏ kêu gào gã giết người, hổ yêu hiện tại, y như tứ bất tượng, vội lấy một khối ngọc từ trong túi càn khôn ra bỏ vào lòng bàn tay gã. Đã từng có người hứa hẹn sau khi lớn lên sẽ bảo vệ gã thật tốt. Ngài cần phải tin tưởng cô ấy, đợi cô ấy tới, hổ yêu nói. Tiểu tịch vụ rất lợi hại, 500 năm trước cô ấy là người phàm mà tôi đã không đánh lại cô ấy rồi. Để cô ấy đánh cho đám hung hăng này một trận đi, cô ấy sẽ không coi ngài là ma vật đâu. Biết đâu chừng cô ấy không những không tức giận mà sau đó còn giúp ngài nghĩ cách xua tan ma khí, thoát khỏi đồ thần nỏ. Miếng ngọc chân bóng chạm vào lòng bàn tay gã, trong chớp mắt gã cảm thấy mình bị nó làm cho bị hỏng. Nàng sẽ không tới đâu. Máu trên ngón tay Đàm Đại Tẫn nhỏ xuống từng giọt, rơi vào nóc nhà, xuyên thủng mảnh ngói. Gã như chết lặng nhìn nhân gian dưới chân. Nàng giống như bọn họ, cũng hận ta đến chết. Hổ yêu lắc đầu, nói thì nói thế, nhưng mà ngài không muốn đi ma vực, ngài đang chờ ai đây hả? Trong lòng ngài vẫn hy vọng cô ấy đối tốt với ngài, tới cứu ngài. Tô Tô, em đang nghĩ gì đó? Giao Quang hỏi. Từ lần trước sau khi thoát khỏi ma vực, thỉnh thoảng tiểu sư muội sẽ thất thần ngẩn ngơ. Đại chiến tiên ma sắp bắt đầu rồi, Nguyệt Phù Nhai truyền âm nói, sư môn bắt đầu tập kết đệ tử, chuẩn bị chu sát ma đầu Tự Anh. Hủy đi tẩy tùy ấn cùng cửu truyền huyền hồi trận. Em đang nghĩ gì? Có lẽ hôm đó em không nên bỏ đi. Tô Tô nói, người khác không biết, nhưng trong lòng Tô Tô biết rõ, uy hiếp lớn nhất của lục giới xưa nay không phải là Hạn Bạt Tự Anh, mà là ma thần Đàm Đại Tẫn ban đầu. Tà cốt bị hủy, nếu như Đàm Đại Tẫn muốn nhập ma, thì vẫn là sự tồn tại đáng sợ hơn so với Tự Anh. Lúc gã có tiên thể vẫn có thể sử dụng đồ thần nỏ, về sau nhập ma hậu quả khó mà lường được. Giao Quang biết nàng nói chính là Đàm Đại Tẫn. Có đôi khi là thần, là ma chỉ trong một ý niệm thôi. Giao Quang nói, các sư thúc đều nói gã sử dụng đồ thần đỏ sẽ giết chóc không ngừng, nhưng mà chị lại không cho rằng như vậy. Vì sao ạ? Tô Tô hỏi. Giao Quang nhìn nàng, bởi vì gã có thứ mà không thể từ bỏ được. Giống như nếu có một ngày chị bị cấy ma đan vào người mà nhập ma, chị sẽ không ra tay với công giã sư huynh. Có một số việc là bản năng, công giã tịch vô tại ma vực cũng không phải không giết bọn họ hay sao? Nếu như không phải công giã tịch vô nhập ma, Giao Quang cảm thấy mình sẽ giống như Thanh Vô Sư Thúc Hận. Không thể giết sạch tất cả yêu ma trên thế gian này, thế nhưng trong lòng có người mình yêu, mình bằng lòng đứng ở góc độ của người đó suy nghĩ vì người đó. Là con người, không một ai muốn đi đến bước đường đó cả. Công giã sư huynh nhập ma, mỗi khi y không khống chế được mà giết người, y nhất định sẽ đau khổ hơn so với tất cả mọi người. Thứ không thể từ bỏ được. Tô Tô thì thào lặp lại. Câu nói của Đàm Đại Tẫn một lần nữa vang lên bên tai nàng. Người thanh niên khi đó ánh mắt loáng nước mắt. Ta vẫn luôn nhớ lời em nói ở 500 năm trước, sẽ không nhập ma. Nếu em không thích đồ thần nỏ, ta sẽ phong ấn nó vĩnh viễn. Phong ấn vĩnh viễn là tốt rồi, không phải em nói, chờ ta trở lại, về sau em sẽ đối xử tốt với ta hay sao? Tô Tô đột nhiên nói. Giao Quang sư tỷ, em muốn đi tìm gã. Giao Quang kinh ngạc. Chúng ta không tìm Trương Phương Thăng nữa à? Chu Sa giữa chân mày Tô Tô sáng rực lên, trọng vũ hóa thành một thanh kiếm trong tay nàng. Không tìm được Trương Phương Thăng, cha sẽ có những biện pháp khác để đi ma vực. Nhưng mà có một số việc, chúng ta không thể có thêm một kẻ địch mạnh khác nữa. Em hoặc là giết gã, hoặc là mang gã về, không thể để một số chuyện tái diễn nữa. Hiện tại ở thế gian này, người người đều đang đợi Đàm Đại Tẫn nhập ma. Tô Tô lúc trước cũng nghĩ như vậy. Thành kiến của nàng với gã đã ăn sâu bén rễ, nhận định gã là một kẻ xấu trời sinh, sớm muộn cũng sẽ rơi vào ma đạo. Trên đường tới đây, trông thấy người người thóa mạ gã, nói gã là ma vật tàn sát chúng sinh. Tô Tô biết phía sau có một bàn tay đẩy gã nhập ma. Nàng biết không phải như vậy, tại làm sao nàng lại quên mất rằng, trong cơ thể Đàm Đại Tấn từ rất lâu rồi, không còn tà cốt chúa tể của giết chóc và máu tanh nữa, mà là thần tủy. Do nàng dùng cái giá lớn niết bàn để đổi lấy. Người ngoài không biết rõ, nhưng lẽ ra nàng phải hiểu rõ mới đúng. Gã vốn là thần mà không phải là ma. Ma hận thế nhân, thần yêu chúng sinh. Cứ đi thẳng về phía trước chính là thành Chiêu Hòa. Tẫn Hoàng, tôi từng tới nơi này rồi. Nơi này ngư long hỗn tạp, có tán tiên, có người phàm, hiện tại chắc chắn cũng có yêu quái. Chúng ta ở đây sẽ an toàn. Lão hổ yêu nói, nó vừa đi vừa nói chuyện với Đàm Đại Tẫn, nói nó là hổ yêu, thà rằng nói nó đã thành tứ bất tượng còn chuẩn hơn. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói, ngậm miệng. Với gã mà nói, cuộc sống phải ẩn nấp lẩn trốn là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Thà rằng, lão ra giết sạch những người kia còn hơn. Thế mà con hổ yêu này, hết chuyện hay sao mà cứ lải nhải, muốn gã phải tránh né mọi người. Linh khí cùng với ma khí giữa thiên địa đã mất cân bằng, ma thần nỏ càng thêm hung mạnh. Tiên thể của Đàm Đại Tẫn không thể nào áp chế được đồ thần nỏ nữa, toàn thân ma khí nồng đậm. Trước đây gã có thể cố gắng che đi mắt đỏ của mình, hiện tại thì hoàn toàn không thể nào che giấu được. Người trong tiên môn cùng người phàm trông thấy gã là muốn giết gã. Rất nhiều lần gã bị đồ thần nỏ xúi dục muốn giết người, nhưng đến cuối cùng vẫn giữ được tỉnh táo. Thiên hạ đã không có nơi nào cho gã dung thân rồi. Hổ yêu cụp đầu xuống, râu hùm run lên. Đàm Đại Tẫn dù cho có cô độc đến đâu thì cũng không cần sự thương hại của nó. Phía trước rất không bình thường, Đàm Đại Tẫn dừng lại. Nơi nào? Lạ ở chỗ nào ạ? Chàng thanh niên áo trắng hơi nheo mắt lại, nhìn tấm bia Thành Chiêu Hòa phía trước, nói, mùi máu. Cứ tưởng rằng Thành Chiêu Hòa tương đối an bình, thế nhưng từ tình huống trước mắt cho thấy, có mùi máu tanh nồng nặc như thế, khả năng người của Thành Chiêu Hòa có lẽ đã chết hết rồi. Vậy chúng ta mau trốn đi thôi. Ấy ấy, Tẫn Hoàng ngài đi đâu thế, chờ tôi với. Phủ thành chủ. Trảm thiên kiếm bổ xuống, khi thấy sắp giết chết một người đàn ông áo xanh lam nằm dưới đất, một con hồ ly nhảy ra, rít lên một tiếng, đụng vào tay người cầm kiếm. Trảm thiên kiếm lệch ra, vạch một lỗ hổng sâu mấy trượng trên mặt đất. Xúc sinh vô tri, dám cản đường bản tọa. Công Giả Tịch Vô lật bàn tay một cái, hồ ly bay ra ngoài rơi xuống đất, cơ thể run rẩy hộc ra từng ngụm máu. Người đàn ông nằm dưới đất ngước mắt lên, chính là Diệp Chữ Phong. Hắn cực nhọc bò tới. Phiên Nhiên, Phiên Nhiên. Khi thấy ngón tay của hắn sắp chạm phải hồ ly, Trảm thiên kiếm một lần nữa bổ xuống, trong con ngươi hồ ly phản chiếu ra sự hoảng loạn. Chi chi chi. Một cái chuông đột nhiên chụp xuống, bao lại Công Giả Tịch Vô. Một ông cụ râu tóc bạc trắng đỡ Diệp Chữ Phong dậy. Đi mau. Diệp Chữ Phong nhanh tay ôm lấy hồ ly bị thương lên, cùng ông cụ hóa thành luồng sáng trắng biến mất trong Thành Chiêu Hòa. Hai người vừa đi, chuông kim cương đột nhiên rung lên rất mạnh. Công Giả Tịch Vô phư thân đuổi theo. Ông cụ biết không chạy thoát hỏi y, đẩy Diệp Chữ Phong. Mang theo hồ ly của ngươi nhanh đi đi. Ngươi biết y tới để làm gì? Hãy bảo vệ tốt tụ sinh châu, đừng để rơi vào tay ma tộc. Diệp Chữ Phong nhìn hồ ly suy yếu trong ngực, cắn răng nói, được. Ông cụ quay người đối đầu với Công Giả Tịch Vô, biết mình không phải đối thủ của Công Giả Tịch Vô cùng Trảm thiên kiếm, chỉ có thể ngăn được một lúc thôi. Trảm thiên kiếm chém phất trần trong tay ông thành hai đoạn, ông lão bị đánh rơi xuống đất. Là ngươi? Công Giả Tịch Vô nói. Châu Khai Dương ở đâu? Ông lão cười to. Dĩ nhiên là để một nơi mà đám yêu ma các ngươi không tìm thấy rồi. Ma văn trên mặt Công Giả Tịch Vô đã lan tràn đến trán, mặt lạnh tanh nhìn ông ấy. Trảm thiên kiếm kéo dưới nền đất phát ra âm thanh chói tai, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm. Ông lão biết điều gì sắp đến với mình, cười rất thoải mái. Ngày này tới quá nhanh. Cũng còn tốt hơn Trảm thiên kiếm trong tay ngươi. Nếu đổi thành ma thần của vạn năm trước, đã đổ thán sinh linh từ lâu rồi. Công Giả Tịch Vô đưa tay, cảm nhận được gì đó, mặt biến đổi. Một mũi ma thỉ đen huyền xuyên qua tầng mây, phá không mà đến, mang theo tiếng vun vút sắc bén, đâm thẳng về phía Công Giả Tịch Vô. Y vội vàng dùng Trảm thiên kiếm để cản. Mũi tên đồ thần chạm vào Trảm thiên kiếm, trên thân kiếm thoáng như có tiếng quỷ khóc vang vọng. Công Giả Tịch Vô lui lại một bước, y ngẩng đầu lên trông thấy dưới vầng trăng khuyết, một thanh niên áo trắng cùng với một con hổ thong thả đi tới. Con người lạnh như băng của Công Giả Tịch Vô hiện ra tia không cam lòng, mệnh lệnh cho các ma tu ở chung quanh còn đang giết người. Đi! Đàm Đại Tấn đứng ở phía xa, không đến đỡ Triệu Du dậy. Trong tay chàng trai cầm đồ thần nỏ, cùng nhau đi tới. Trên thân nó dính vô số máu của yêu ma. So với Công Giả Tịch Vô, huyết đồng của gã đỏ rực càng giống yêu nghiệt hơn rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Triệu Du, trong lòng Đàm Đại Tấn lạnh buốt. Người này từng nhặt được gã ở dòng sông quỷ khóc, tỉ mỉ khoét thường khối thịt thối trên người gã, cạo đi những linh hồn ác quỷ cuốn lấy gã. Triệu Du cầm lấy một cuốn sách dạy trẻ em, giống như dạy một đứa trẻ sơ sinh, nói cho gã biết, nhân chi sơ, tính bản thiện. Ông ấy đã dạy gã dẫn khí nhập thể, dạy gã ngự kiếm, dạy sống chung hòa thuận với các sư huynh đệ trong Tiêu Giao Tông. Đàm Đại Tấn nắm chặt tay thành nắm đấm, cặp mắt u ám cụp xuống, gã quay người định đi, sau lưng lại vang lên giọng nói của Triệu Du. Cửu Mân, sao con lại biến thành như thế này? Trong giọng nói của ông lão không hề có ghê tởm hay căm ghét, mà chỉ có thương xót. Để Tàng Hải bảo vệ con, cái thằng vô dụng này không biết lại chạy đi đâu rồi. Triệu Du thở dài, gặp sư phụ, chạy gì mà chạy. Đàm Đại Tấn vẫn không nhúc nhích. Hổ Yêu vội dùng cái đầu của mình đụng đụng vào gã. Đàm Đại Tấn lặng lặng đỡ Triệu Du dậy. Sư tôn. Triệu Du nhìn cây nỏ đen tuyền trong tay Đàm Đại Tấn nhíu mày. Có thể đánh được Trảm Thiên Kiếm. Đây là đồ thần nỏ ạ. Từ đâu tới? Trước kia thầy đưa con về Tiêu Giao Tông thì nó đã hòa tan trong cơ thể con rồi. Đàm Đại Tấn đáp. Năm đó Đàm Đại Tấn bị ác quỷ gặm nuốt, chỉ còn lại một bộ xương khung. Nếu như không phải đồ thần nỏ ở sông Quỷ Khóc đã hòa tan một thể với gã, gã ở trong sông Quỷ Khóc mấy trăm năm đã hồn bay phách tán từ lâu rồi, cũng sẽ không có cơ duyên gặp được tiên tôn Triệu Du. Triệu Du nặng nề thở dài, hòa nhập cùng với máu thịt chứng minh hoàn toàn khống chế được đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ không lấy ra được, cùng với công giã tịch vô không thể nào khống chế Trảm Thiên Kiếm là hai tình huống khác nhau. Vi sư từ lâu đã biết con không đơn giản rồi. Vừa học được dẫn khí nhập thể, lại có thể là thiên tài trúc cơ, nào có lai lịch đơn giản được. Đàm Đại Tấn đột nhiên cau mày. Thầy sao rồi? Triệu Du ho lên nói. Đỡ ta đi nghỉ ngơi dưới cây một lát. Ông nghiêng đầu để lộ cổ ra. Trên người ông ma văn lan tràn rất rộng, giống như cảnh khô giao thoa. Triệu Du sắp nhập ma rồi. Hôm đó ta đi Thái Hư, không ngờ gặp phải Hạn Bạt thượng cổ. Ta biết mình không phải đối thủ, bèn trốn đi, nghĩ biện pháp đi theo cô ta trở về ma vực. Cũng bởi vậy mà phát hiện ra một bí mật. Khi Triệu Du đang nói chuyện, ma văn lan tràn đến mu bàn tay của ông. Nét mặt ông bình thản giống như tượng Phật hiền lành. Trong ma vực có một trận pháp cửu chuyển huyền hồi trận. Đúng thế, nhưng cũng không phải thế. Triệu Du nói là đồng bi đạo mà đại chiến thần ma vạn năm trước còn chưa kịp mở ra. Đồng bi đạo. Đàm Đại Tấn nắm chặt đồ thần nỏ. Lúc từng học đạo tâm, Triệu Du từng dạy gã đại đạo đồng bi, tương sinh tương thành. Dưới ma vực lại có một loại thiên đạo khác ư? Ma tộc muốn làm cái gì? Triệu Du nói. Vạn năm trước, ma thần hùng mạnh vô song, dã tâm của gã hừng hực, hy vọng tất cả yêu ma lục giới đều cúi đầu trước gã. Thế là đã sáng tạo ra đồng bi đạo tại ma vực, ý đồ mở ra đồng bi đạo. Bản thân gã thì đã trở thành chúa tể thiên đạo. Gã điên cuồng giết thần. Một khi thần chết, sẽ để lại một món quà cho thế giới. Thần linh thượng cổ sơ khai thiên địa, sau khi thần hồn tiêu tán đã để lại châu lệ diệt hồn, bị ma thần hòa tan thành bốn hạt châu, theo thứ tự là Huyễn Nhan, Khai Dương, Tham Lang, Tụ Sinh. Ma thần trút xuống hơn phân nửa linh lực vào đồng bi đạo. Thời điểm cuối cùng khi luyện hóa bốn viên thần châu, đã sơ suất bị Yêu Vương thượng cổ lấy đi Huyễn Nhan châu cùng Tụ Sinh châu. Ma thần thất bại, tà cốt tiêu tán. Con người Triệu Du dần dần tan rã. Ông nắm chặt tay Đàm Đại Tấn. Nhưng mà đồng đạo bi vẫn còn, Hạn Bạt thức tỉnh, ma khí vẫn còn. Tự anh muốn mượn ma khí để chuyển hóa linh khí thiên hạ làm ma khí, mở ra đồng bi đạo, khiến cho toàn bộ lục giới biến thành yêu ma. Yêu Vương thượng cổ. Đàm Đại Tấn nhớ tới người đàn ông chờ đợi Tô Tô ở trong mảnh võng địa hoang vu, cha ruột của Tiểu Phượng Hoàng. Thì ra là thế. Một khi đồng bi đạo mở ra, có lẽ chỉ 10% số người sẽ sống sót, biến thành yêu ma, còn lại đều sẽ chết dưới sự tương xung của linh khí tiên ma, giống như loại ma đan mà tự anh cấy vào người của tiên giới vậy. Yêu Vương thượng cổ động tình, vào bước quan trọng cuối cùng đã ngăn đồng bi đạo mở ra, bởi vậy mới có lục giới vạn năm yên bình. Đáng tiếc là những chuyện cũ này đều đã bị chôn trong tro tàn của lịch sử. Huyễn Nhan, Tham Lang hiện tại đều ở trong tay Tự Anh. Triệu Du nói, ta lấy được Khai Dương, chưa kịp chạy thoát thì đã bị Tự Anh phát hiện. Bởi vậy mà bị đánh bi thương, mi tâm bị rót vào một giọt máu của Hạn Bạt. Hạn Bạt vốn là thủy tổ của cương thi, sau khi chết đi sẽ bị Tự Anh sử dụng. Triệu Du khó khăn lắm mới trở lại nhân gian, vừa vặn thấy Thành Chiêu Hòa bị đồ thần Công Giã Tịch Vô đến cướp đoạt viên tụ sinh châu cuối cùng. Triệu Du lấy trong ngực ra một hạt châu tỏa ánh sáng màu vàng, bỏ vào tay Đàm Đài Tẫn. Trước khi chết được gặp con, vi sư rất vui. Triệu Du cười nói, thế gian nói nuôi con dưỡng già, ta thu được hai đệ tử, lúc chết có thể gặp con cũng coi như là mãn nguyện. Hãy cầm lấy Khai Dương Châu, chắc con biết nên làm thế nào. Đàm Đại Tẫn nói, thầy sẽ không chết đâu, giờ con đưa thầy về Tiêu Giao Tông. Triệu Du, toàn thân con đều là ma khí, đã thành đọa tiên, thầy lại giao Khai Dương Châu cho con. Nếu như thầy tâm đặt ở nơi chúng sinh thì hãy cố gắng chống đỡ cho đến khi gặp Tàng Hải rồi giao lại cho huynh ấy. Triệu Du cười ôn hòa, Cửu Mân à, con còn nhớ vì sao vi sư lại lấy tên này cho con không? Cửu Mân là càn khôn tươi sáng trên 9 tầng mây trời. Con sinh ra không rõ, số mệnh cô độc, nhưng mà không có ai vĩnh viễn là khô cốt mục nát ở trong tôi cả. Con chìm nổi trong sông quỷ khóc 500 năm, nếu như không phải trong nội tâm vẫn còn lại một hơi thở tình yêu, làm sao mà kiên trì được đến giờ? Tình yêu trong lòng con vẫn còn, con vĩnh viễn sẽ không đọa ma. Cửu Mân, nhân gian đang là mùa đông, vi sư có thể cầu xin con một chuyện cuối cùng không? Ngày đó Tô Tô đuổi một mạch đến Thành Chiêu Hòa, trông thấy sông đảo bảo vệ thành bị máu nhuộm đỏ thẫm. Vô số người tu chân phẫn nộ tập trung đến Thành Chiêu Hòa, nàng vội ngự kiếm qua đó, nghe thấy có người hô to. Nàng xuyên qua dòng người, nhìn thấy chàng trai áo trắng cô độc đó, gã vẫn gầy gò như thế, nắm chặt thanh kiếm, ngồi trên bậc thang, sau lưng là lửa lớn hừng hực. Trong ngọn lửa, thoáng có thể thấy tiên khu Triệu Du đang hóa thành bụi trận trong khói lửa. Kiếm của các tu sĩ toàn bộ chĩa vào gã, gã ngồi yên tĩnh, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm mà Triệu Du khi còn sống từng để lại. Chỉ một người một kiếm lại khiến cho tất cả mọi người không dám tới gần. Ma tu Thương Cửu Mân, ngươi phản bội sư môn, giết sư tôn Triệu Du của ngươi, đại nghịch bất đạo, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Phản đồ giết sư, bại hoại của tiên môn, người người đều có thể giết. Ngươi giết hại người phàm, giết bách tính của 42 thành chỉ rồi, hôm nay còn tàn sát toàn bộ Thành Chiêu Hòa. Tiên môn không dung tha cho ngươi đâu, thiên đạo cũng không dung tha cho ngươi. Tô Tô thậm chí nhìn thấy Tàng Hải. Tàng Hải lảo đảo từ tiên kiếm rơi xuống, bước lên bậc thang, vành mắt đỏ hoe túm lấy cổ áo Đàm Đài Tẫn. Tại sao ngươi lại giết sư tôn? Bọn họ nói ta đều không tin, nhưng ta tận mắt nhìn thấy ngươi dùng Hỗn Nguyên kiếm đâm sư tôn, ngươi dùng chân hỏa thiêu tiên khu của sư tôn. Thầy đối xử với ngươi như con ruột mình, truyền dạy tâm huyết cả đời cho ngươi. Vì sao? Ngươi nói ta hay, vì sao? Đàm Đại Tẫn ngước nhìn lên, đệ tử Tiêu Giao Tông trước kia luôn yêu thương gã, giờ trong mắt từng người đều đỏ ngầu. Hận không nhào lên ăn thịt gã, uống máu gã. Gã chưa từng có thời khắc nghẹn ở cổ họng như lần này, gã chưa bao giờ giải thích, nhưng lần này lại mở miệng. Bởi vì nếu như ông ấy chết, chủ thượng làm rất tốt, cung nghênh chủ thượng trở về ma vực. Ma khí cuồn cuộn ở không trung, ma tu áo tím cười một tràng, mang theo một đám đệ tử ma giới, quỳ xuống trước mặt Đàm Đài Tẫn. Kinh Diệt nói, chủ thượng chịu nhục rồi, những gã lỗ mũi trâu này dám bất kính với chủ thượng, hôm nay để bọn chúng có đến mà không có về. Đàm Đại Tẫn khựng lại, cảm nhận được gì đó, sắc mặt trở nên tối tăm, làn da trên mu bàn tay gã bắt đầu nhúc nhích, như là sắp vỡ vụn chóc ra. Hổ Yêu từng chứng kiến một lần rồi, cũng biết rất không tốt, ấy vậy mà ngay lúc này cơ thể Đàm Đại Tẫn lại lần nữa vỡ tan. Kinh Diệt đã ra tay với Tàng Hải. Với tu vi của hắn, Tàng Hải đâu phải đối thủ. Ngay khi Tàng Hải sắp mất mạng tại chỗ, một cây không hầu phát ra ánh sáng màu lam đã ngăn trước mặt Tàng Hải. Tô Tô vỗ vào trọng vũ cầm, trọng vũ bay ra, đụng vào đầu Kinh Diệt. Kinh Diệt bị một đòn bất ngờ, mắt trợn ngược lên. Lại là con nhóc con này. Tô Tô đầy tức giận. Đám ma tu này rõ ràng là cố ý không cho Đàm Đài Tẫn lên tiếng. Nàng tới muộn, không trông thấy Đàm Đài Tẫn giết Triệu Du. Đàm Đài Tẫn không giết Triệu Du, nhất định là có chuyện gì đó. Trọng vũ bay trở về trong tay nàng. Nàng gảy một dây đàn, Kinh Diệt vội đưa tay ra đón đỡ. Vẻ mặt hắn biến đổi liên tục, nhớ tới nhiệm vụ lần này, vội kéo Đàm Đài Tẫn đi. Chủ thượng, hãy đi cùng thuộc hạ. Người thanh niên áo trắng chỉ nhìn cô gái kia. Chủ thượng, đi mau. Hổ Yêu cũng nói, Tẫn Hoàng, tranh thủ tìm chỗ tránh đi thôi, đừng để họ nhìn thấy ngài. Bằng không thì đến lúc đó, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đàm Đại Tẫn vẫn chỉ nhìn Tô Tô, vào lúc này, một câu mà gã thốt ra như mắc kẹt và vỡ vụn trong cổ họng. Em cũng tới để giết ta phải không? Ta mặc y phục trắng, làm việc thiện, ta học theo công giã tịch vô, học nguyệt phủ nhai. Vì sao em vẫn không yêu ta? Khi thấy cơ thể của gã càng lúc càng mờ, như sắp rời khỏi nơi này, Tô Tô bước lên muốn giữ chặt tay gã. Trọng Vũ truyền âm nói, sự việc lạ lắm, Tô Tô bất kể thế nào cũng phải giữ gã lại. Không phải, Đàm Đại Tẫn. Tô Tô cắn răng, đôi mắt sáng bừng đầy quyết tâm. Tôi đến để thực hiện lời hứa, cho nên huynh đừng nhập ma nữa. Khi mà tay Tô Tô đụng phải tay Đàm Đại Tẫn, gã như bị phải bỏng, rụt tay lại. Đồ thần nỏ cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân, bay ra ngoài ngăn ở trước mặt tất cả mọi người. Đừng nhìn, ngài đừng nhìn. Trên ma thỉ đen tuyền phủ lấy sấm sét, không phân địch ta, quét một đường ra ngoài, xông thẳng vào con mắt của mỗi người ở đây. Con người đau đớn kêu gào lên, Tô Tô vội dùng tay áo che mặt. Kết quả chỉ một cái chớp mắt thôi, người đã biến mất. Tô Tô cúi nhìn tay mình, tại sao lại có thể như vậy? Đầu ngón tay nàng chạm vào Đàm Đại Tẫn dính lấy máu tươi. Gã bị làm sao vậy? Hổ yêu biến lớn, chờ Đàm Đại Tẫn lao đi vun vút. Đi theo Đàm Đại Tẫn lâu, Tẫn Hoàng từ trước đến nay luôn hào phóng. Tu vi của hổ yêu nhích từng tí một, bình thường nó lười rèn luyện. Vào lúc quan trọng như thế này, toàn thân đều là thịt mỡ. Nó lè lưỡi ra thở hổn hà hổn hển, sắp không thở nổi rồi. Đồ thần nỏ bám sát theo nó, huyễn hóa ra một mũi tên sắc bén, đâm vào mông nó. Hổ yêu bị đau giống lên một tiếng, kẹp chặt đuôi, loáng cái thân hình như gió vút biến mất. Ma thần nỏ theo sát hổ yêu, trí thông minh của hổ yêu không cao, không biết vào thời điểm này nên trốn tránh ở đâu, đành phải đưa Đàm Đại Tấn đến nơi mà lần trước sư tôn đã nhặt được gã. Nghĩ đến dưới lòng đất chính là sông quỷ khóc âm trầm, hổ yêu dùng cả mình. Đàm Đại Tấn nằm dưới đất, y phục của gã đã vỡ vụn, lồng ngực gầy gò cứng cáp tái nhợt, dấu vết ác quỷ đòi ra ngoài dữ tợn. Vết nứt màu đỏ uốn lượn ngang dọc trên cơ thể gã, gã giống như một cái xác chết. Vết nứt xé mở cả người gã, ngón tay gã đâm sâu vào mặt đất. Gã bị tháo đi xương gân, da trên mu bàn tay vỡ ra lại mọc lại, lặp đi lặp lại, dần dần biến thành một huyết nhân, giống như hình dạng của gã mà năm xưa Triệu Du đã nhặt được gã. Gã như lệ quỷ bỏ ra ngoài sông quỷ khóc âm u, chỉ có xương là có ánh sáng vàng nhạt. Vầng trăng không biết ló ra từ lúc nào, vào đông ánh trăng rất mờ, như một thanh lưỡi kiếm lạnh băng nhìn xuống gã. Bóng đêm dài dằng dặc, quỷ mị chung quanh dục dịch ngóc đầu dậy. Đàm Đại Tấn biết, hiện tại gã yếu đến mức bất kể người nào cũng có thể giết. Nếu có một con yêu đến, gã không có sức để đánh trả. Không thể chết, không thể chết. Ngón tay Đàm Đại Tấn bấu chặt bùn đất, từng chút một bò về phía trước. Hổ yêu không dám đụng vào gã, bởi vì chỉ đụng vào thôi gã sẽ nát ngay, đành phải lẳng lặng đi theo sau gã, để cao cảnh giác, cắn chết những yêu vật muốn giết Tẫn Hoàng của nó. Đàm Đại Tấn không biết bò lên bao lâu, bò vào trong một sơn động, gã nằm sấp dưới mặt đất. Nửa bên gò má của gã chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Trời sắp sáng, đứa trẻ nhân gian đi kiếm củi ngang qua kêu toáng lên, quái vật, nơi này có quái vật. Đánh chết gã, đánh chết quái vật đi. Những viên đá ném vào cửa hang. Hổ yêu không nhìn được nữa xông tới, dọa đám trẻ bỏ chạy hết. Trong mơ màng có một tiếng than thở, có hối hận không? Đây chính là cái giá phải trả, ngươi tiến vào sông quỷ khóc của minh giới để tìm cô ta suốt 500 năm đấy. Năm nào cũng vậy, suốt cả 500 năm. Tu sĩ, hiểu lầm người, người phàm gặp ngươi liền sợ. Người ngươi yêu hận ngươi, trong hơn 500 năm khổ sở đó, một mình ngươi cô độc bước qua, vẫn chưa rõ hay sao? Vốn là tà cốt trời sinh, thế gian này còn có nơi nào chứa chấp ngươi không? Một cô gái cầm ô đỏ, khẽ khàng dừng bước lại, thương hại nhìn gã. Tô Tô lẽ ra đã tìm được Đàm Đại Tẫn rồi, thế nhưng bị đồ thần nỏ quấy nhiễu, hơi thở của gã đã hoàn toàn biến mất. Thành Chiêu Hòa thây ngang khắp đồng, trên mặt đất cũng có không ít thi thể của yêu vật. Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm, nàng ngự kiếm phi hành ở trên không, trông thấy cả tòa thành trì giống như một tòa thành chết chóc. Hiện tại người người đều nói là Đàm Đại Tẫn làm. Cảnh tượng Đàm Đại Tẫn đã đâm Hỗn Nguyên kiếm vào trong cơ thể Triệu Du rất nhiều người đã chứng kiến. Tàng Hải xưa kia vô cùng tin tưởng Đàm Đại Tuấn, hiện tại cũng đã công bố lệnh tru sát trong Tiêu Giao Tông. Hễ là đệ tử Tiêu Giao Tông nhìn thấy Đàm Đại Tuấn thì giết ngay lập tức. Không biết bay bao lâu, Tô Tô trông thấy một bóng người. Nàng nhảy xuống, khi đến gần người đàn ông đó thì ngỡ ngàng, người kia nghiêng đầu sang, thời gian như bị đánh vỡ đột ngột, trước mắt là một gương mặt thân thuộc. Nhị ca, Tô Tô khẽ thốt lên, là cố nhân của trăm năm trước, Diệp Chữ Phong. Là Diệp Chữ Phong hay là thời gian lưu chuyển, đã là chuyển thế của Diệp Chữ Phong rồi. Cô nương, Diệp Chữ Phong lại không nhận ra nàng, nghe nàng gọi mình là nhị ca thì ngẩn người. Cô nương, tiểu hồ ly trong ngực hắn hưng phấn kêu lên. Diệp Chữ Phong trầm ngâm một lát do dự nói với Tô Tô, em là Tịch Vụ. Tô Tô không phủ nhận. Nhìn tiên tử có chu sa đỏ rực trước mặt, Diệp Chữ Phong không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường. Vô số cố nhân đã hóa thành xương trắng đứt vàng. Thiếu nữ năm xưa ngay trước mặt và ngàn vạn tướng sĩ đã dứt khoát kiên quyết nhảy xuống thành lâu, lại trở thành cô gái tuyệt sắc trước mắt. Vì sao huynh lại ở thành Chiêu Hòa ạ? Tô Tô nhìn tiểu hồ ly ở trong ngực hắn hỏi. Nó là Phiên Nhiên ạ. Nói ra dài dòng lắm. Diệp Chữ Phong cười buồn. Thì ra 500 năm trước, hắn cùng Đàm Đại Tấn rời khỏi Hoàng Cung Chu Quốc. Có một ngày Đàm Đại Tấn nói mình muốn đi tìm tiên đạo vô thượng. Trước khi đi, gã đưa một bình lưu ly cho Diệp Chữ Phong, bên trong chứa một hồn một phách của Phiên Nhiên. Đó cũng là nguyên nhân mà năm đó Diệp Chữ Phong biết rõ Phiên Nhiên đã chết nhưng vẫn trung thành hiệu lực cho Đàm Đại Tấn. Bao nhiêu năm qua, Diệp Chữ Phong mang theo bình lưu ly đi tam giới tìm khắp nơi, trùng hợp giết một con yêu vật có được tụ sinh châu, dùng tụ sinh nuôi tàn hồn Phiên Nhiên. Dần dần hồn phách trong bình lưu ly có ý thức. Hắn bỏ ra mấy trăm năm dưỡng ra một con tiểu hồ ly ngây thơ. Nhưng mà hồ ly không có thần trí, lại không phải là cửu vĩ hồ vạn năm trước, cũng không phải là thất vĩ hồ năm đó. Nó chỉ là một con tiểu yêu hồ bình thường cùng với một cái đuôi bù xù. Diệp Chữ Phong yêu thương nó, nhưng người yêu đã mất mà tìm lại được. Nó không nhận ra Diệp Chữ Phong, coi hắn chỉ là chủ nhân nuôi mình mà thôi. Tiểu hồ ly hướng tới tự do, năm nào cũng chạy trốn, muốn trốn về rừng. Cho đến một ngày, nó cuối cùng thành công chạy thoát khỏi Diệp Chữ Phong. Lúc ngoái nhìn lại, trông thấy người đàn ông ngày thường kiên cường cứng ngắc, hiện đang nhìn theo bóng lưng của nó mà nước mắt giàn giụa. Qua hồi lâu, nó do dự quay trở về bên cạnh hắn. Về sau, Diệp Chữ Phong đi thành Chiêu Hòa, dần dần trở thành thành chủ của thành Chiêu Hòa. Hắn nuôi yêu hồ. Nhân gian không chứa chấp hắn, thành Chiêu Hòa lại là nơi cho hắn và Phiên Nhiên được sống yên phận. Đáng tiếc là đều bị yêu ma hủy hoại, thành Chiêu Hòa không tồn tại nữa, nhờ có tiên tôn Triệu Du bọn họ mới nhặt được mạng về. Nếu nói vậy thì huynh đã trông thấy kẻ tàn sát thành đúng không ạ? Tô Tô hỏi. Diệp Chữ Phong liếc nhìn nàng nói, người kia rất giống Tiêu Lẫm, cầm một thanh ma kiếm khủng bố. Hắn giống như Đàm Đại Tẫn cho rằng Tam Muội Muội yêu tha thiết Tiêu Lẫm. Là sư huynh, Tô Tô lẩm bẩm, thì ra thật sự không phải Đàm Đại Tẫn. Tam Muội Muội, em có gặp vị tiên tôn đã cứu ta không? Diệp Chữ Phong lo lắng nói, ông ấy đã cứu ta vào Phiên Nhiên, nhưng ta thấy trên người ông ấy có ma khí, hình như là bị ma vật đánh bị thương. Bấy giờ Tô Tô mới biết được, cứu Diệp Chữ Phong chính là tiên quân Triệu Du. Ý huynh là trên người tiên quân Triệu Du có ma khí ạ? Tức khắc nàng liên tưởng đến những người trước đó bị cấy ma đan vào người. Có phải Đàm Đại Tẫn cũng vì nguyên nhân này mới giết sư tôn sắp nhập ma không? Không được, người giới yêu ma đều đang tìm Đàm Đại Tẫn, tu sĩ cùng người phàm đều muốn giết gã nếu như mình đứng trước tình huống này. Tô Tô không dám chắc chắn nàng có thể dưới sự hiểu lầm liên tiếp mà đầu nhập ma giới hay không. Nàng cần phải đi tìm gã, đưa Đàm Đại Tẫn trở về. Tam Muội Muội, Diệp Chữ Phong chợt nói, năm xưa sau khi ta cùng bệ hạ tách ra, thực ra cũng không đi xa, ta đi theo gã, nhìn thấy gã nhảy vào sông quỷ khóc của minh giới. Em biết sông quỷ khóc là nơi nào mà, đúng không? Tô Tô sửng sốt, nàng đương nhiên biết. Khi còn bé, lúc vòng ngọc vẫn còn, nàng rất nghịch ngợm. Nó liền kể chuyện xưa dọa nàng. Trong trí nhớ của nàng, đáng sợ nhất có hai chuyện. Một là ma thần hô mưa gọi gió, thứ hai chính là sông quỷ khóc âm u đáng sợ. Nghe nói con sông kia không có điểm đầu điểm cuối, không có ánh sáng, không có sự sống, hồn phách vỡ vụn bị cắn xé trong đó. Một khi rơi xuống sẽ bị tàn hồn cắn nát, hồn bay phách tán. Năm đó, gã đối phó Diệp gia, ta cũng hận gã. Thậm chí ta còn nghĩ, chờ lấy được hồn phách của Phiên Nhiên, ta sẽ tìm cách giết gã. Thế nhưng về sau... Diệp Chữ Phong lộ vẻ phức tạp. Ta cảm thấy không cần ra tay, gã đã sống không bằng chết, ta lại bắt đầu thương hại gã. Chí ít thì, Phiên Nhiên của gã còn có một hồn một phách, mà Tô Tô không thể để lại một thứ gì cho Đàm Đại Tẫn. Còn có một thứ ta muốn đưa cho em. Diệp Chữ Phong lấy trong túi ra một cái ban chỉ rất cũ. Gã cứu tổ mẫu về, về sau ta đã chăm sóc tổ mẫu cho đến khi bà mất. Đây là vật mà tổ mẫu để lại cho muội. Trước khi chết, bà chỉ có một nguyện vọng, nói tịch vụ gả đi rồi phải sống thật tốt. Nguyện người đó trân trọng cháu, yêu thương cháu, một đời một kiếp. Ban chỉ ấm áp nằm trong lòng bàn tay, linh đài giống như một cánh cửa bị gõ, mở ra một cách nhẹ nhàng. Những ân oán trong quá khứ, những áy náy tự trách đã đáp ứng Diệp Tịch Vụ mà lại không làm được vào lúc này tan biến. Một giọt nước mắt rơi trên ban chỉ. Tô Tô tưởng rằng sau khi tu luyện Vô Tình Đạo, cả đời này sẽ không khóc. Nước mắt của nàng đã khô cạn. Thế nhưng giây phút này, yêu hận của Diệp Tịch Vụ, yêu hận của Lê Tô Tô toàn bộ đã có được đáp án. Câu nói của Cù Huyền Tử dần dần rõ ràng, không phải người vô tình, vì sao tu Vô Tình Đạo. Chỉ có hòa giải với quá khứ của mình mới có thể chân chính lĩnh ngộ Vô Tình Đạo. Thái thượng phong tình, muốn quên tình thì trước tiên phải có tình. Thì ra nàng vẫn luôn được yêu thương. Bất kể là tổ mẫu hay là Đàm Đại Tấn từng không có sợi tơ tình. Gã dùng phương thức đau nhất trên đời này và cũng ngốc nhất, vụng về nhất để yêu nàng. Không biết hiện giờ nàng đi tìm gã trở về còn kịp không? Diệp Chữ Phong kinh ngạc nhìn thần nữ trước mặt. Chu Sa nơi mi tâm của nàng như nước mắt choáng mở, lại như hoa quỳnh nở rộ. Chu Sa sáng rực hóa thành một nửa viên thần ấn trong suốt. Phượng Hoàng vốn là thần, huyết thống bán yêu bán thần đã bị áp chế, cần phải lịch kiếp để trùng sinh. Hôm nay đối với Tô Tô mà nói mới thật sự kết thúc lịch kiếp. Khoảng cách nàng thành thần chỉ vỏn vẹn cách nửa bước mà thôi. Tô Tô cũng không thể ngờ một bước bỏ lỡ này nhân gian một tháng đã qua. Nhiệt độ mùa đông nơi nhân gian vẫn nóng bỏng như cũ. Năm tháng nơi tiên giới trôi qua chậm chạp. Nghe nói thần giới thượng cổ trong truyền thuyết biết ngưng kết thời gian. Nàng không tìm được Đàm Đại Tẫn, Cù Huyền Tử cùng các đại năng tiên giới cũng đã tìm được biện pháp mở ra ma vực. Hôm nay muốn giết vào ma vực, hủy đi cửu chuyển huyền hồi trận. Tô Tô cúi nhìn hạt châu màu xanh lục trong suốt trong tay. Đây là tụ sinh châu. Mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng Diệp Chữ Phong và nàng đều biết nó rất quan trọng. Càng đến gần ma vực, Giao Quang càng khẩn trương. Tâm tình của cô ấy khác với những người khác. Công Giả Tịch Vu mất hết tâm trí, đã giết rất nhiều người. Giao Quang vô cùng lo âu thấp thỏm. Cô ấy hy vọng Công Giả Tịch Vu có một chút hy vọng sống. Chỉ cần lấy ma đan trong cơ thể sư huynh ra, y sẽ vẫn là đại sư huynh phóng khoáng, tấm lòng rộng mở như trước. Nhưng nếu không cứu được sư huynh Công Giả Tịch Vô, sẽ triệt để biến thành người của ma tộc. Tấm bia uy nghiêm đã xuất hiện ngay phía trước. Có người vui vẻ kêu lên, ma vực mở rồi, mở rồi. Giết ma nữ Tử Anh kia, giết kinh diệt, hủy hoại kiểu truyền hồi trận. Trong tiếng hô hào, một chiếc ô đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người cảnh giác lui lại, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Các vị đường xa mà đến, Tử Anh dĩ nhiên nên cung nghênh rồi. Cô được nâng lên, lộ ra gương mặt mỹ lệ của Tử Anh. Chỉ là một đám hậu sinh mà cũng dám lớn tiếng trước cửa nhà ta. Ta đồng ý. Ma quân của ta chưa chắc đồng ý đâu. Câu nói ấy đã chọc tức Thanh Vô trưởng lão. Ma nữ, ngươi giết hại Đồ Nhi Tịch Vô của ta. Nó đường đường là người tiên môn. Làm sao cho phép ngươi làm nhục như thế? Hôm nay Thanh Vô ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Tử Anh hừ một tiếng. Ma quân bọn ta không phải để đám nhóc con chưa ráo máu đầu hành dương các ngươi đến nhắc đến đâu. Thanh Vô hét lớn một tiếng, đánh một trường về phía cô ta. Vô số người tiên môn cũng tấn công tới. Tử Anh lại không nhúc nhích, ánh mắt mang theo nhiệt độ nóng rực, nhìn vào một nơi nào đó trên không trung. Tô Tô có một dự cảm xấu, cũng ngước lên nhìn, chỉ thấy bên trong tầng mây ma khí cuồn cuộn, dần dần xuất hiện một thanh niên áo đen. Ma khí thổi y phục của gã bay phần phật, đường vân màu bạc trên áo đầy yêu dị. Gã lẳng lặng cầm Trảm Thiên Kiếm. Nếu như lúc trước Trảm Thiên Kiếm trong tay Công Giả Tịch Vô mang tới áp bác rất mạnh, thì hiện tại Trảm thiên kiếm trong tay gã lại yên lặng đến đáng sợ. Một viên đọa thần ấn trên trán gã như một ngọn lửa, đồng thời cũng như một lưỡi đao đen tuyền. Người thanh niên mở mắt ra, mang theo cảnh giới áp chế xưa nay chưa từng có, khiến cho mọi người đều lui lại. Thậm chí Cù Huyền Tử tâm cũng chìm đến đáy cốc. Tại sao lại như thế? Ma thần ấn trong truyền thuyết. Màu da của người thanh niên vẫn tái nhợt bệnh trạng, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ nhưng lại không một ai dám xem thường gã. Không biết là người tông môn nào chạy trốn đầu tiên, toàn bộ tiên môn chớp mắt trở nên hỗn loạn. Người thanh niên mở miệng, giọng lạnh như băng nhấn từng chữ: "Trảm thiên, giết!" Trảm thiên kiếm rung động, màn trời bị xé mở một lỗ hổng. Trong tay Đàm Đại Tẫn, toàn thân nó biến thành màu huyết hồng. Trảm thiên kiếm bổ xuống, kiếm khí khủng khiếp đáng sợ trong nháy mắt lan tràn trăm dặm. Các đệ tử chạy trốn không kịp kêu lên đã hóa thành tro bụi. Người thanh niên bật cười lên vui vẻ. Hồn phách của tu sĩ đều bay đến trong bàn tay gã, bị gã bóp thành bột mịn. Đồ thần nỏ phía sau gã kéo căng, nhắm vào mọi người. Gã giết tu sĩ còn dễ dàng hơn giết con sâu con kiến. Các tu sĩ trong nháy mắt biết rõ, hôm nay không có người nào có thể tiến vào cánh cổng ma vực này. Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô, đi mau. Nếu con không đi, tất cả mọi người sẽ chôn vùi ở đây." Vào giây phút cây nỏ kéo căng ra, tay của ma thần áo đen bị người ta níu lại. Đàm Đại Tẫn, thần ấn nơi mi tâm của cô gái như hoa quỳnh, trong mắt nàng mang theo ánh nước mắt. "Diệp Tịch Vụ trở về rồi, huynh thì sao?" Bên trong ma vực xông ra rất nhiều yêu ma, toàn bộ đầy kính sợ nhìn ma quân tân nhiệm. Khi mà Tô Tô ngăn Đàm Đại Tẫn lại, móng tay tự anh đâm vào lòng bàn tay. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Đàm Đại Tẫn ngoái lại, con ngươi màu đỏ lạnh lùng nhìn Tô Tô, đầu ngón tay tái nhợt thuận thế bóp lấy cằm cô gái. Thân hình gã gầy gò cao hơn nàng rất nhiều, lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt đầy lạnh lẽo, lộ vẻ tàn nhẫn. Ánh mắt này chính là ánh mắt của ma thần mà Tô Tô khi còn bé mỗi đêm thường mơ thấy mà giật mình tỉnh giấc. 500 năm trước, Tô Tô ở trên xe ngựa cho phép thiếu niên người phàm giả diễn. 500 năm sau, cảnh tượng này đã trở thành sự thật. "Diệp Tịch Vụ." Ánh mắt gã đầy sự ẩn nhẫn, cười lạnh nói: "Ngươi tự để cao mình quá rồi đó. 500 năm trước, ngươi đến bên cạnh ta chẳng phải bởi sợ ngày hôm nay hay sao? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng bản tôn sẽ còn bị một kẻ lừa gạt quản chế chứ hả?" Nói xong, gã nâng tay áo lên, trọng vũ hóa thành tiên kiếm chắn trước mặt Tô Tô. Đàm Đại Tấn đánh một trường vào thân kiếm trọng vũ, Tô Tô lảo đảo ngã xuống đất. Đàm Đại Tấn siết chặt ngón tay mang theo Trảm Thiên Kiếm, không hề quay đầu lại nhìn nàng. Gã tiến lên phía trước, nơi gã đi qua tiếng kêu thảm thiết không dứt. Tô Tô ôm chặt trọng vũ cầm. Đàm Đại Tấn từ giờ khắc này đã hoàn toàn thành ma. Gã đã đoán được nguyên nhân 500 năm trước mình đến bên cạnh gã rồi. Giao Quang gọi to: "Tô Tô!" Tô Tô ngẩng lên. Các yêu ma gieo hò cổ vũ, hóa thành từng luồng khí đen cuồn cuộn lao về phía đám người tiên giới. Bầu trời đổi màu, mây đen tụ lại. Yêu ma ma vực giống như một cơn lũ được mở miệng cống, tuôn ra cuồn cuộn chảy về hướng nhân gian. Cảnh tượng này trùng khớp với lịch sử trong trí nhớ. Chư tiên đều chết, nơi này biến thành phần mộ của vạn tiên. Cơn ác mộng của tất cả mọi người trong tiên giới đã mở ra vào lúc này. Không, không thể. Tô Tô bỏ dậy. Đàm Đại Tẫn. Thanh kiếm đỏ máu chiếu vào trong mắt người thanh niên gầy gò. Trong chớp mắt, gã đã biến mất ở ngoài trăm bước. Một chiếc ô đỏ xoay tròn ngăn trước mặt Tô Tô. Tự anh đón lấy cây dù xoay tròn, nở nụ cười yêu kiều, nhưng mà trong mắt lại lạnh hơn cả băng tuyết. "Nhóc con làm càn, dù ngươi đã trở thành bán thần, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây." Tự anh đã nhìn ra cô gái trước mặt là một uy hiếp không nhỏ. Lần đầu tiên cô ta có ý nghĩ giết người mãnh liệt. Tô Tô tâm tư khẽ động, tức khắc lên kế hoạch. Nàng không đuổi theo Đàm Đại Tẫn mà đứng hiên ngang nghênh chiến Hạn Bạt. Trọng vũ hóa thành đàn không hầu, nằm ngang trước mặt Tô Tô. Tô Tô hiện tại sử dụng trọng vũ đã không phải lo lắng bị phản phệ nữa. Âm đàn như nước chảy xóc rách, mảnh như tơ, sắc như đao. Tự anh vốn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết được Lê Tô Tô. Khi đối đầu mới phát hiện Tô Tô rất khó giải quyết. Cô ta đảo tròng mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt cười nói: "Ngươi có biết lúc ta tìm được ma quân, hắn ở đâu không? Và vì sao lại nhập ma không?" Tô Tô hơi thất thần. Tự anh mở đôi môi đỏ: "Vấn đề này chỉ sợ ngươi sẽ không bao giờ biết được đáp án đâu." Dứt lời, một luồng ánh sáng màu tím vào trong cơ thể Tô Tô. Kinh Diệt chẳng biết đã xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào. Khóe miệng Tô Tô chảy xuống máu tươi như chiếc lá tàn lụi. Từ trên không trung rơi xuống, chiếc ô trong tay Tự Anh bay ra, đâm thẳng vào tim Tô Tô. Giao Quang muốn ngăn cản. Tô Tô, Cù Huyền Tử, Tô Tô. Một mũi tên đen tuyền xuyên qua mây đen cùng màn trời, đâm thẳng vào chiếc ô đỏ. Tự Anh lảo đảo lùi lại một bước, ngỡ ngàng kêu lên. Ma quân! Ma đồng Đàm Đài Tấn vẫn lạnh lẽo, từ trong ma khí dày đặc đi tới, ôm lấy thần nữ rơi từ không trung xuống nói. Thu binh! Nhóm ma binh nghe được mệnh lệnh, đều cuồn cuộn trở về ma vực. Kinh Diệt cũng chỉ khựng lại một chút, ngay sau đó cũng lui về ma vực theo. Sắp thành lại bại, Tự Anh quay đầu nhìn tàn binh trên thiên giới, trong lòng rất không cam tâm, mắt đỏ cả lên. Đàm Đại Tẫn dùng giọng điệu không chút tình cảm nói, một viên tụ sinh châu cuối cùng nằm trong tay Lê Tô Tô. Nghe được tin tức này, Tự Anh chuyển sang mừng rỡ, chẳng trách ma quân lại quay lại cứu thiếu nữ bán thần này, thì ra là biết tung tích của tụ sinh châu. Có viên tụ sinh châu cuối cùng này rồi, đồng bi đạo sẽ có thể mở ra. Hiện tại Tô Tô bị bắt, bọn họ đích thực không cần phải tiếp tục dây dưa với đám lỗ mũi châu tiên giới này nữa. Nàng cảm giác được có người đang nhìn mình. Tô Tô nín thở không mở mắt ra, vẫn yên lặng như thế. Người kia dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng rất lâu, sau đó mới đứng lên. Ma khí dày đặc sượt qua người nàng, tiếng xích sắt vang lên chói tai. Cô gái nằm trên một chiếc giường đá, hai tay bị xích sắt trói chặt. Qua hồi lâu Trọng Vũ lên tiếng, người ta đi rồi, đừng giả bộ nữa. Tô Tô vừa rồi còn hộc máu, liền mở choàng mắt ra, khỏe mạnh ngồi xuống bệ đá. Nàng lau vết máu ở khóe miệng đi, khoang miệng bị cắn nát, chớp mắt khỏi hẳn. Tô Tô quan sát cảnh vật chung quanh. Trọng Vũ nói, gã nhốt cô vào trong thủy lao của ma vực, nhắc tới cũng lạ. Ai cũng nói ma vực không có một cọng cỏ, nhưng nơi này có ánh sáng, còn có hoa nữa. Tô Tô nhìn sang, quả nhiên là trên thủy vực có rất nhiều hoa sen tím, đúng như Trọng Vũ nói. Nếu như chung quanh không có khí đen thì phong cảnh này phải nói là rất đẹp đẽ. Mấy chùm ánh sáng chiếu lên người nàng. Tô Tô ngước lên, nhìn vào động thông sáng kia một lát, cong môi lên. Trọng Vũ hoang mang, cô cười cái gì thế? Tô Tô không đáp. Cái người luôn miệng nói hận nàng lại nhốt nàng ở nơi có ánh sáng duy nhất tại ma vực, một nơi có sự sống duy nhất. Trọng Vũ làm theo kế hoạch. Được. Trọng Vũ biến thành một cái chìa khóa, vừa vặn phù hợp cổ tay Tô Tô, mở khóa dây xích cho Tô Tô. Tô Tô xoa xoa cổ tay, thần ấn trên trán thanh lệ, tay nàng phất qua, trên bệ đá xuất hiện một người giống nàng như đúc. Trọng Vũ phấn khởi, còn may trước khi đến ma vực đã dự liệu được tình huống này. Tô Tô ngồi xuống nói với con rối kia, nhờ vào ngươi đó. Con rối trên bệ đá cười gật đầu, nụ cười lấy giả làm thật, thật sự là giống Tô Tô như đúc. May mắn nhờ sức mạnh của yêu hồ trong cơ thể Diệp Chữ Phong, đây là tồn tại duy nhất trong lục giới có thể tạm thời sánh ngang với Huyễn Nhan Châu. Tô Tô biến mất ở trong thủy lao. Trước khi đi đến ma vực, trong lòng nàng đã có dự cảm bất tường. Một người bỗng dưng biến mất, tìm khắp nơi cũng không thấy. Khả năng lớn nhất chính là Đàm Đại Tẫn đã đi ma vực, được chỉ dẫn từ Huyễn Nhan Châu của Trương Phương Thăng. Trước đó Tô Tô đã bàn bạc với Diệp Chữ Phong về những biến số xuất hiện khi đánh vào ma vực, liền nghĩ cách chui vào ma vực, hủy hoại tẩy tùy ấn cùng cửu chuyển huyền hồi trận. Biện pháp này cũng đã nhận được sự đồng ý của Cù Huyền Tử. Thật là gây khó cho Cù Huyền Tử tuổi đã cao. Trước đó ở bên ngoài ma vực còn phải kiềm chế mà diễn kịch với một đám tiểu bối, chỉ có Giao Quang là không hay biết gì cả. Trông thấy Tô Tô bị thương, bị bắt, thiếu chút nữa xông đến. Cũng may là Thanh Khiêm sư tôn của cô ấy phản ứng rất nhanh, đã đưa cô ấy đi. Thân hình Tô Tô trong suốt, cẩn thận tránh né thủ vệ ma tộc. Lần này tới ma cung mang đến cảm giác hoàn toàn khác với lần trước. Trước đây nó là một nơi hỗn độn, hiện tại rất ngay ngắn trật tự. Dung nham ủng ục bốc hơi lên, bên ngoài ma cung mùi máu tanh ngập trời, không có sự sống nào, cũng không có nước, chỉ có vết máu dơ bẩn ghê rợn. Cửu chuyển huyền hồi trận ở đâu đừng nhỉ? Trọng Vũ biến thành một con bướm bay bên cạnh Tô Tô, ở nơi quan trọng nhất. Nơi nào là quan trọng nhất? Tô Tô dừng chân lại ra hiệu cho nó nhìn. Cung điện ở ngay trước mặt là nơi hoa lệ nhất trong ma cung. Một con quái vật hình thể khổng lồ nằm sấp ngay ở cửa ra vào. Trọng Vũ bay đến bên tai Tô Tô thì thào, là Thao Thiết, hung thú thượng cổ đó. Tô Tô quan sát một lúc, sao nàng cứ có cảm giác con Thao Thiết này giống con hổ yêu kia nhỉ? Nhưng mà những điều này không quan trọng, nàng rón rén tránh Thao Thiết chui vào trong điện. Trên vách tường phát ra ánh lửa u ám màu lam, người thanh niên áo đen chống cằm, ma đồng lạnh băng nhìn người phía dưới, mấy tu chân giả bị ép quỳ dưới đất, còn có mấy ma tu, Tử Anh cùng Kinh Diệt chia nhau đứng hai bên. Đàm Đại Tẫn giơ tay lên, trong mắt gã không có chút tình cảm nào, giây tiếp theo, ngón tay chậm rãi nắm chặt. Trên người, những người bên dưới bất kể là ma hay là linh khí đều cuồn cuộn lao về phía gã. Thoáng cái, những người dưới đất đều biến thành một bãi cát vàng. Trọng Vũ hít hà sợ hãi, không ngờ nó và Tô Tô lại đi vào đại bản danh của ma quân tại ma vực. Ba ma đầu lợi hại nhất đều có mặt ở đây, dù là Tô Tô cũng không dám tới gần, đứng nguyên tại chỗ. Lần trước, nàng còn bị Tử Anh phát hiện ra, lần này bất kể thế nào cũng phải cẩn thận mới được. Nàng hiện tại là bán thần, chênh lệch giữa thần và tiên cũng không phải chỉ một cảnh giới. Muốn ẩn giấu, đám người Tử Anh đúng là không thể phát hiện ra nàng được. Đàm Đại Tấn ngước lên, ánh mắt đảo qua vị trí Trọng Vũ cùng Tô Tô. Quả tim Tô Tô như bị thít chặt, suýt nữa tưởng mình đã bị phát hiện ra rồi. Cũng may gã rời ánh mắt đi rất nhanh, thấp giọng ra lệnh. Ra ngoài. Tử Anh cùng Kinh Diệt lui ra. Tô Tô nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt rất lớn. Hạn Bạt ở trước mặt Công Giã Tịch Vô thì cuồng vọng cao ngạo, nhưng ở trước mặt Đàm Đại Tẫn, cô ta lại hết sức kính cẩn nghe lời. Cảm giác không lừa được người khác, Hạn Bạt không thần phục Công Giã Tịch Vô, lại thần phục Đàm Đại Tẫn. Cho nên, Đàm Đại Tẫn đã có chuyện gì? Tô Tô nhìn hơi thở yêu ma tràn ngập trên người Đàm Đại Tẫn. Có phải ma đan trong cơ thể Công Giã Tịch Vô đã chuyển đến trên người Đàm Đại Tẫn rồi hay không? Cho dù không có tà cốt, nhưng Đàm Đại Tẫn có thần tủy, còn có ba loại ma khí. Lui một bước mà nói gã là đọa tiên cũng phải, mà nói là ma thần cũng đúng. Vị sư huynh kia hiện giờ đang ở đâu? Có bị nguy hiểm gì không? Tử Anh cùng Kinh Diệt đi hết rồi, Đàm Đại Tấn nhắm mắt lại. Nằm trên chiếc giường đen tuyền, ma khí chuyển động quanh gã, ma ấn trên trán gã yêu dị, đang chuyển hóa lực lượng. Sự việc cuối cùng đã tới mức tồi tệ ở bước này, Tô Tô không biết phải dùng cách nào để quay trở lại thời điểm mọi việc chưa từng xảy ra. Công Giã Tịch Vô có lẽ vẫn còn một cơ hội, vậy Đàm Đại Tẫn thì sao? Tô Tô nín thở, nàng biết hiện tại không phải là lúc nàng đọ sức giằng co với Đàm Đại Tẫn, phá hủy cửu chuyển hồi trận mới là huyện quan trọng nhất. Bên trong sập ngủ có bốn góc, theo thứ tự là bốn hung thú thượng cổ, giống như một loại cơ quan nào đó có thể mở ra trận pháp. Tô Tô đi đến một góc của sập, Đàm Đại Tẫn đang chuyển hóa lực lượng hãy còn chưa tỉnh lại. Sập này rất rộng, Tô Tô vén váy dẫm lên trên sập, nín thở, nằm sấp xuống tỉ mỉ nghiên cứu hoa văn trên đó. Huyền hồi, làm sao để đến gần trận pháp được đây? Nàng đã từng học trận pháp từ chỗ Vòng Ngọc, có lĩnh ngộ được một vài ý nghĩa của hình vẽ. Đang tính đi góc khác để xem hình vẽ tiếp, thì người bên cạnh không biết đã mở mắt ra từ lúc nào rồi. Tô Tô, nàng tức khắc nằm im thin thít, cũng không dám rời đi ngay trước mặt gã. Người thanh niên chở mình, gối lên cánh tay của mình, mặt hướng về phía nàng. Đôi mắt đỏ của gã lạnh lẽo, nếu như không phải trong con ngươi không có chút tiêu cự nào, thì Tô Tô còn cho rằng gã đã nhìn thấy mình rồi. Nàng bất chợt thấy bối rối, biện pháp này của Diệp Chữ Phong có linh không đó? Sát gần như vậy, Đàm Đại Tẫn lại dịch đến một chút nữa, gần như sắp chạm vào gương mặt của nàng rồi. Hai người giằng co, người thanh niên với ngón tay tái nhợt ra, toàn thân Tô Tô căng cứng. Ngay lúc này, cho rằng ngón tay gã sẽ đụng vào gương mặt mình, thì một chiếc áo choàng đen tuyền bay tới, bị gã bắt trong tay. Đàm Đại Tẫn quay người ngồi dậy, phủ thêm áo choàng, biểu cảm lạnh đi, đi ra ngoài cửa. Đi thẩm vấn Lê Tô Tô, con gái của Cù Huyền Tử. Trọng Vũ hóa thành con bướm bay đến bên Tô Tô. Tô Tô ơi, cô thấy may mắn hay là thất vọng thế? Tô Tô lườm nó, không biết nói chuyện thì ngậm miệng đi. Đàm Đại Tẫn vừa đi, Tô Tô cùng Trọng Vũ lập tức tìm cửa vào trận pháp trong tầm cung. Không phải là cửu chuyển huyền hồi ấn trận pháp mà là sát trận. Tô Tô quan sát cẩn thận bốn loại hình vẽ hung thú nói. Tử Anh là một người cẩn thận, trước đó chỉ có các yêu ma nhìn qua kính tượng thôi. Trọng Vũ bay tới, nhân lúc bọn họ đều đang ở thủy lao, chúng ta đi chỗ khác tìm thử đi. Ừ, Toto vừa định rời khỏi tầm cung của Đàm Đại Tẫn, ánh mắt chợt rơi vào trên tay nắm ghế ngồi bằng đá. Toto, có gì thế? Toto thông minh, đầu óc lóe sáng. Vòng ngọc từng nói với nàng, loại nắm tay dùng để mở mật đạo thời cổ này. Ngón tay nàng cài vào nhau, bấm một quyết. Ánh sáng màu trắng trong suốt bao phủ trên tay nàng. Toto quay ba lần về hướng càn nguyên trong tám nhánh. Két một tiếng, một thông đạo chỉ đủ cho một người xuất hiện. Toto cẩn trọng đi vào trong. Trọng vũ hóa thành con bướm phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Ban đầu Toto còn tưởng ở trong này tìm được cửu chuyển huyền hồi trận. Ngờ đâu bên trong mật thất lại là một nhà lao. Khi thấy rõ người đàn ông bị khóa xương tỳ bà kia, Toto mặt tái đi xông lên. Sư huynh, Công Giã Tịch Vô bị bọn họ nhốt ở nơi này. Ma văn trên mặt y đã rút đi, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ. Nghe được giọng nói, y mở mắt ra. Toto, quả nhiên là ma đan trên người y đã bị lấy ra. Toto muốn chạm vào dây xích trên người y. Đừng động vào. Công Giã Tịch Vô ho khẽ. Trên khóa có thuật pháp liên kết với tẩm cung ma thần. Em mà chạm nhẹ thôi là sẽ bị phát hiện ngay. Toto rụt tay về. Công Giã Tịch Vô thấp giọng nói. Huynh xin lỗi, Toto. Em cứ mặc kệ ta đi. Ma vực nguy hiểm lắm. Nếu em có cơ hội, em tranh thủ chạy thoát ra ngoài đi. Sư huynh, huynh cho là mình bị nhốt ở đây thì tội của mình sẽ được tha thứ hay sao? Tất cả mọi người đều đang chờ huynh về đó. Cha em, Thanh Vô sư thúc, Thanh Khiêm sư thúc, còn có cả Giao Quang sư tỷ nữa. Đệ tử Hành Dương Tông đều biết hết rồi, bị cấy ma đan vào người không phải ý muốn của huynh. Ngón tay Công Giã Tịch Vô run rẩy, không nói gì. Bị cấy ma đan trở thành cây đao giết người cho Hạn Bạt. Trong thời gian này y đã giết rất nhiều người. Cho dù người khác có tha thứ cho y, tự y cũng không thể tha thứ cho mình được. Toto hiểu được suy nghĩ trong lòng Công Giã Tịch Vô, nói: hiện tại ma thần cùng Hạn Bạt thượng cổ đã xuất thế rồi, người của lục giới đều vô cùng lo lắng. Sư huynh, bọn em cần huynh. Nếu như huynh thấy mình phạm sai lầm, vậy thì hãy lấy công trục tội, làm những điều nên làm. Công Giã Tịch Vô nở nụ cười, thoáng trở về dáng vẻ kiếm tiên hào hoa phong nhã phóng khoáng trước kia. Được. Công Giã Tịch Vô khàn giọng đáp, giống như đã từng dung túng Toto. Y nói: sư huynh nghe lời em. Sư huynh, em tới là tìm cửu chuyển huyền hồi trận, huynh có biết nó ở đâu không ạ? Công Giã Tịch Vô nói: lúc ta bị cấy ma đan, tự anh từng đưa ta đi một lần, nằm ở cấm địa ma vực. Chỗ đó cần một cái ban chỉ ma thần thượng cổ mới có thể đi vào được. Ban chỉ đó trước kia là do tự anh giữ, hiện tại thì chắc là ở trong tay Tân Ma Quân rồi. Toto thầm rủa trong lòng một tiếng, thứ ở trong tay Đàm Đại Tẫn, vậy phải lấy thế nào đây? Sư huynh, huynh ở đây chờ em. Em nghĩ cách phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận, rồi đến đưa huynh về nhà. Về nhà? Con mắt Công Giã Tịch Vô run rẩy nói. Được. Toto đi xa rồi. Công Giã Tịch Vô vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng của nàng. Toto đi theo đường cũ quay lại, phát hiện mấy người Đàm Đại Tẫn còn chưa có trở lại. Nàng lại làm thân hình biến mất, lặng lẽ đi về hướng thủy lao. Cũng không biết người dối kia kiên trì được bao lâu, có bị lộ tẩy không nữa. Bên trong thủy lao, hoa sen màu tím nở rực, tỏa mùi hương thơm ngào ngạt. Tự anh bóp lấy cằm người rồi nói: tụ sinh ở đâu? Toàn thân ngươi dối đều là máu, cười gằn đáp trả câu chất vấn của tự anh. Ta không biết, có giỏi thì giết ta đi. Toto trốn đằng sau một cây cột đá, quan sát tình huống. Người dối bị tra tấn rất lâu, nó không có sinh mệnh, cũng sẽ không biết đau đớn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng là sẽ không kiên trì mãi được. Tự anh lấy không được tụ sinh châu, mặt mày lộ vẻ tàn ác, móng tay cô ta dài ra, bóp chặt cổ người dối. Khuôn mặt người dối giống y như đúc khuôn mặt Toto, lộ ra vẻ đau đớn cực độ. Toto nhìn người ngồi ở giữa kia, Đàm Đại Tẫn một tay chống cằm, mặt không chút biểu cảm nhìn tự anh làm nhục Toto. Giống như là dù có chết ở trước mặt gã, trong lòng gã cũng sẽ không nổi một chút gợn sóng nào. Toto nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có tư vị vô cùng khó tả. Lần chia tay đó, trong mắt người thanh niên rõ ràng mang theo ánh lệ, chờ mong một cái ngoái nhìn của nàng. Khi gặp lại, gã đã biến thành ma thần, không có trái tim giết người như ngoé ở trong ký ức. Trong mắt không có chút độ ấm nào. Nhớ tới Diệp Chữ Phong từng nói gã nhảy xuống sông quỷ khóc, Tàng Hải từng nói sư tôn vào 3 năm trước đã nhặt được tiểu sư đệ. Gã đã tìm nàng ở sông quỷ khóc tròn 500 năm. Trong lòng Toto thấy đắng chát xót xa. Trọng Vũ lặng lẽ nhìn Toto, thấy có hơi chột dạ. Đến hiện tại nó vẫn chưa nói với nàng chuyện ở trong Thiên Lý Họa Quyền. Cảm giác của nó quả nhiên không sai. Đàm Đại Tẫn không phải người tốt, còn biến thành ma quân, khiến cho ai nấy cũng đều run sợ. Thế nhưng sự việc phát triển tới hôm nay dường như cũng có liên quan đến mình nha. Nếu như lúc ấy vừa ra khỏi Thiên Lý Họa Quyền, mình nói cho Tô Tô biết rằng Đàm Đại Tẫn không hề nói dối, Tô Tô hoàn toàn có thể thực hiện lời hứa không từ bỏ gã. Phải chăng Đàm Đại Tẫn sẽ không nhập ma? Nó có nên nói hay không đây? Mà hiện tại nói ra chẳng phải càng khiến cho Tô Tô lòng đã lạnh càng thêm rét buốt hay sao? Trông thấy Tử Anh đã sắp giết chết người rồi, một cây đao chặn lấy móng tay sắc bén của Tử Anh. Kinh Diệt nói, đủ rồi Tử Anh, ma quân còn đang ở đây đấy. Không tới lượt ngươi tự quyết định, hiện tại cô ta là người duy nhất biết Tụ Sinh Châu ở đâu. Ngươi giết cô ta, chúng ta đi đâu tìm Tụ Sinh Châu? Trong lòng Kinh Diệt, tự có tính toán của mình. Ai cũng biết cô gái này là cố nhân của ma quân. Ma quân trước kia còn yêu cô ta, tính tình ma quân thay đổi thất thường khó nắm bắt. Nếu như Tử Anh giết người, sợ rằng ma quân sẽ không vui. Tử Anh nhìn Đàm Đại Tẫn, đôi mắt đẹp của cô ta đảo một vòng vu vơ nói, ma quân đại nhân vẫn còn thương xót Lê Tô Tô ư? Cô ta cố ý quẹt qua khuôn mặt người dối, tức khắc trên khuôn mặt đó xuất hiện hai vết máu đỏ thẫm. Người dối kêu lên đau đớn. Kinh Diệt khẽ chậc một tiếng. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn rơi vào khuôn mặt người dối kia, cười trầm thấp. Thương xót, gã hờ hững nói, muốn xử cô ta thế nào tùy các ngươi, bản tôn chỉ cần Tụ Sinh Châu. Nói xong, gã nhìn người dối kia lần cuối, biểu cảm lãnh đạm, thân hình tức khắc biến mất, thật sự là chẳng quan tâm đến Tô Tô chút nào. Tự Anh khẽ cười. Kinh Diệt, nhìn thấy chưa, ma quân đại nhân đúng là quá tàn nhẫn nha. Môi đỏ cô ta nhướn lên, nếu như thế, vậy thì ta cũng không sốt ruột. Kinh Diệt, người tranh kình cô ta, khi nào cô ta chịu nói ra thì lúc đó mới tha cho cô ta. Làn váy của Tử Anh uốn lượn đi ra thủy lao. Đợi cô ta đi rồi, Kinh Diệt mới mắng sau lưng cô ta. Chỉ là một bộ da được huyễn hóa ra thôi, đồ đàn bà ác độc. Nhưng yêu ma cũng đều tham lam, không cam chịu quỳ gối trước người khác. Kinh Diệt từng là ma tu danh chấn một thời. Lúc trước Tử Anh có thể làm yêu hoàng, mình lại thấp trước mặt cô ta một bậc. Trong lòng hắn đã đố kỵ căm ghét từ lâu rồi. Hạn Bạt chuyên bắt hắn đi giải quyết hậu quả. Dù hiện tại ma quân xuất thế, thứ bậc của Hạn Bạt vẫn cao hơn hắn. Kinh Diệt híp híp mắt, quay người lại nhìn người dối. Ngón tay lạnh như băng của hắn như lưỡi rắn sờ lên mặt người dối. Người dối cắn răng lui lại. Kinh Diệt tiếc rẻ nói, nhóc con, dù nhiều lần ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, nhưng mà... Hắn liếm liếm môi cười ác độc, hít hà cần cổ người dối. Bán thần à, thần nữ à, là cảm giác gì nhỉ? Hay là ngươi ngoan ngoãn nói là Tụ Sinh Châu ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi. Tô Tô nấp sau cột đá nhìn điệu cười dâm đãng ác độc của hắn, trong lòng khó chịu. Nàng hai tay kết ấn, tự tính mượn tay người dối dạy cho Kinh Diệt một bài học. Ai ngờ ngón tay Kinh Diệt vừa chạm phải vạt áo của người dối, một đạo sấm sét bổ vào người Kinh Diệt. Kinh Diệt lảo đảo lui lại một bước, hoảng loạn nhìn bốn phía, cắn răng quỳ xuống. Ma quân, tiểu nhân chỉ dọa dẫm cô ta chút thôi. Bốn phía không có một ai, Kinh Diệt không nhìn thấy ai cả, cũng không dám làm càn nữa, nghĩ có lẽ ma tức của Đàm Đại Tẫn vẫn quanh quẩn ở thủy lao. Ma tu dù có dâm tà thế nào thì vẫn tiếc tính mạng của mình hơn. Hắn vẫn chưa mắc bệnh tới mức ham sắc mà quên mạng, vội vã rút khỏi thủy lao. Tô Tô cũng lập tức thu tay về, thầm thấy may vì mình chưa ra tay, bằng không chỉ sợ cũng bị Đàm Đại Tẫn phát hiện. Nàng nghĩ Tử Anh cẩn thận tàn nhẫn, nhưng mà Kinh Diệt này nhìn tuy rất có dã tâm, nhưng cũng có nhược điểm, có lẽ sẽ có chỗ đột phá từ chỗ hắn. Bắt đầu Tô Tô chỉ ôm chút hy vọng, nào ngờ nàng thật sự tìm được cơ hội. Kinh Diệt hiện là ma tu hợp thể kỳ, sắp bước vào độ kiếp kỳ, tà đạo mà hắn đi khác với Đàm Đại Tẫn. Hắn không thể nào thu nạp lực lượng trực tiếp từ tu sĩ, nhưng mà trong điện lại nuôi dưỡng rất nhiều nữ tu. Tô Tô bám theo sau, phát hiện những cô gái đó đều là lô đỉnh. Có ma tu, cũng có tu sĩ chính đạo, quần áo trên người họ rách nát, dung nhan khô héo. Trọng Vũ nói, Tô Tô, đừng kích động đấy. Nó xem xét, may quá Tô Tô không kích động. Sắc mặt Tô Tô rất khó coi, nhưng không bị kích động xông ra đánh Kinh Diệt. Nếu như bà tức giận nhất thời rồi sẽ bị phát hiện, sẽ không phá hủy được cửu truyền huyền hồi trận. Đến lúc đó không chỉ lục giới gặp nạn, mà những cô gái này cũng không thể chạy thoát được. Những cô gái đáng thương này đều đang thoi thóp, trọng vũ non nớt, giọng than thở, làm Lô Đình đáng thương ghê nhỉ. Tu vi sẽ bị mất, dung nhan sẽ khô héo, cơ thể trẻ trung sẽ từ từ suy yếu, dần dần già đi. Tô Tô đột nhiên nhớ đến trong giấc mộng của Yểm Ma, người thanh niên áo trắng từng đến bên nàng, nguyện làm Lô Đình cho nàng, giúp nàng tu sửa mệnh hồn. Gã cũng biết kết cục đó, làm Lô Đình không chỉ hèn hạ, gã còn trở nên yếu ớt đi, dần dần già đi. Tô Tô nhắm mắt lại, nỗi lòng phức tạp khó tả. Bám theo kinh diệt một hồi, Tô Tô phát hiện hắn đang chọn mỹ nhân bên trong ma tu. Nàng cho rằng hắn đang chọn Lô Đình cho mình, nào ngờ hắn không hề động vào những người kia mà lại đi dặn dò gì thế. Các mỹ nhân ma tu ai ai cũng lẳng lơ yểu điệu, trong mắt đầy khát khao cùng với dã tâm. Đêm tại ma vực vắng vẻ và lạnh lẽo, kinh diệt cười nói, ma quân cũng không phải là người không gần nữ sắc. Nếu các ngươi ai nắm được trái tim của ma quân, tương lai có lẽ sẽ trở thành ma hậu. Kinh diệt đại nhân cứ đùa. Đám nữ ma tu trêu đùa lại kinh diệt. Kinh diệt bắt lấy một người, vuốt nhẹ lên lưng cô ta. Lát ta đưa các ngươi đi. Tô Tô khẽ đếm, khoảng chừng 9 nữ ma tu. Kinh diệt thật là biết chơi, Đàm Đại Tấn có diễm phúc ghê. Trọng Vũ thì thào bên tai nàng, Tô Tô ơi, hình như cô không vui mấy thì phải. Không có, Tô Tô nhét nó vào trong túi càn khôn. Nguyên tắc đầu tiên khi nhập thế là làm nhiều nói ít. Trọng Vũ, có cái hiểu có cái không. Thật không? Thật. Cũng may có chiêu trò này của kinh diệt, Tô Tô đã nghĩ ra cách làm thế nào để lấy ban chỉ trên tay Đàm Đại Tấn rồi. Ma vực không phân biệt ban ngày hay đêm tối, đến thời điểm nào đó nhiệt độ sẽ trở nên rất thấp. Theo lý tiên ma sẽ không sợ cái rét lạnh, nhưng mà cái lạnh này xâm nhập thẳng vào trong xương cốt. Các yêu ma gọi khoảng thời gian này là đêm. Môi trường hoàn cảnh ma vực rất gian khổ, không có một ngọn cỏ. Đêm ma vực vốn quạnh quẽ vắng lạnh, trong ma cung ngăn nắp có thứ tự, nhưng bên ngoài lại có yêu ma phóng túng khắp nơi. Sau khi vào đêm, kinh diệt dẫn theo một đám nữ ma tu xinh đẹp đi đến tẩm điện của Đàm Đại Tấn. Ta vào trong chuẩn bị, các ngươi ôm rượu chờ bên ngoài đi. Các cô gái gật đầu. Nhân lúc khoảng trống này, Tô Tô lặng lặng đánh ngất xỉu một nữ ma tu trong đó, đón lấy vỏ rượu trong tay cô ta. Những nữ ma tu này dung mạo diễm lệ, nhưng tu vi rất thấp. Tô Tô thay xà cột, bưng rượu xuất hiện. Không một ai phát hiện ra bạn mình đã bị đổi. Trong số các cô gái có người đeo mạng che mặt trong suốt nhằm làm tăng thêm vẻ yêu dị. Có người thì để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Người mà Tô Tô đánh ngất xỉu cũng mang khăn che mặt. Để đảm bảo không có sơ hở, Tô Tô hóa thành dáng vẻ cô ta, đổi khăn che mặt thành sao xa, xóa đi ấn hoa quỳnh, bán thần trên trán, bắt chước nữ ma tu, đính thêm mấy tinh thạch màu lam vào đuôi mắt. Chốc lát sau, kinh diệt ra ngoài thấp giọng nói, vào đi. Tô Tô cúi đầu, đi vào cùng nhóm nữ ma tu, nàng ôm một vò rượu, có tên là túy thần nhưỡng. Trước khi thường được nhân gian tiến cống cho thần linh, hiện tại không biết làm sao cũng xuất hiện ở ma cung. Tô Tô đi vào, đã nhìn thấy Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn đang nghịch mấy viên ma đan, không hề ngẩng lên nói, để xuống. Các nữ ma tu theo thứ tự đặt túy thần dưỡng lên bàn ngay trước mặt gã. Tô Tô ngồi xuống, học theo họ cách đặt vò rượu xuống. Nàng vừa đặt lên trên mặt bàn, Đàm Đại Tấn đang vuốt vuốt túy thần dưỡng khựng lại, ngột ngột ngước mắt lên. Cái nhấc mắt này của gã, tất cả mọi người đều nín thở. Ánh mắt Đàm Đại Tấn đảo qua Tô Tô, lại bực bội ngán ngẩm rũ mắt xuống, không phân biệt vui buồn trong đó. Ma tu vốn gan lớn, cô gái đi đầu bị cái nhìn này của gã, trái tim sao động đập mạnh lên, giọng điệu mê hoặc. Ma quân, lần đại chiến tiên ma này, ma giới đại thắng, chúng thần thiếp có thể hiến vũ cho ma quân được không ạ? Đàm Đại Tấn phất ngón tay thon dài qua bầu rượu, không tỏ ý kiến. Tô Tô, nàng không hề biết, thì ra uống rượu còn có tiết mục múa góp vui nữa chứ. Lúc các cô gái xếp hàng tập luyện, cũng không hề dẫn theo nàng nha. Vào lúc thế này, Tô Tô dĩ nhiên hy vọng Đàm Đại Tấn từ chối và đuổi họ ra ngoài. Giây tiếp theo, như là đối nghịch với nàng, người kia lạnh lùng cất giọng, được. Đàm Đại Tấn hơi hơi hất cằm lên, tựa trên vương tọa lạnh lùng nhìn Tô Tô nói với mọi người, nhảy đi, nhảy tốt thì có thưởng.